Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 21. Cố nhân gặp lại .14 triệu bảng Anh lần thứ nhất. 14 triệu bảng Anh để .15 triệu bảng Anh. No. 17 người mua ra giá 2 cái vạn bảng Anh. 20 triệu bảng Anh. 3 số 1 người mua ra giá 2 người ngàn 100 vạn bảng Anh. 2 người ngàn 5 triệu bảng Anh. London Sotheby trong phòng đấu giá. Tại một lần lại một lần kịch liệt cạnh tranh ở bên trong. Giống như Ngân Kiếm cùng Gazien mặt mày hớn hở. Cũng mất đi hiện tại không giống với cổ đại. Như giống như cổ đại như vậy. Vàng dòng bạc trắng mang ở trên thân. Dù là hai người này không có người thường. Cũng chắc chắn bị đống kia tích thành núi kim khối đè chết. Thậm chí, dù cho đem bọn họ mấy ngày nay lấy được tài phú đổi thành lần lượt từng cách 100 nguyên bảng Anh tiền giấy, cũng đủ để đè chết bọn họ. Tử toàn nguyên dịch đấu giá giá cả sâu sắc vượt ra khỏi hai người mong muốn. Chính là 50ml một bình nhỏ tử toàn nguyên dịch. Lại bị xào đến 30 triệu bảng Anh thiên luôn. Mà cái này cũng chỉ là London Sotheby bán đấu giá giá cả cao nhất. Tại Ba Di An Cư Di Gian bán đấu giá, một lọ 20ml tử toàn nguyên dịch, thì có người mua khai ra 20 triệu đồng euro. Mà điều kỳ quái nhất chính là New York chát cây bán đấu giá. Tương tự là 50ml một khẩu phục dịch. Đánh ra xưa nay chưa từng có giá trên trời $72 triệu. Trải qua mấy ngày, giống như Ngân Kiếm đã không làm rõ ràng được hắn đến tột cùng có bao nhiêu thân gia rồi. Hắn phân phó Gazien tiến thêm một bước gia tăng chiêu mộ lính đánh thuê độ mạnh yếu. Dù sao, chiếu cái này thế xem, trên cái thế giới này định giá số lượng hơn nhiều trong tưởng tượng của hắn muốn nhiều. Mà người giàu có nhóm, đám bọn họ đối với chính mình khỏe mạnh coi trọng trình độ cũng so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn cao. Bởi vậy, chỉ cần gia cô la còn không có theo trên cái thế giới này diệt tuyệt, giống như Ngân Kiếm sẽ không sợ hắn sẽ thiếu tiền tiêu. Trở lại mới thuê ký túc xá ở bên trong, giống như Ngân Kiếm thầm suy nghĩ lấy, moa, cái này rơi hút máu thật là đồ tốt nha. Có thể đổi đến nhiều tiền như vậy cũng là mà thôi. Dù sao lão tử ngoại trừ chiêu mộ pháo hôi, cũng là hoa không có bao nhiêu tiền. Bất quá, nó có thể tăng lên người thực lực, vậy cũng liền đáng quý rồi. Xem ra lão tử còn muốn tiến thêm một bước mở rộng nuôi dưỡng quy mô. Chỉ là miệng rụt lại nhiều một ít lời mà nói, lão tử đã có thể quản không đến rồi. Phát hồi buồn, giống như Ngân Kiếm thầm nghĩ. Nếu không, lão tử đi nông học viện thỉnh mấy cái nuôi dưỡng chuyên nghiệp đệ tử tới quản lý. Bất quá, đám người kia học mà có lẽ đều là dưỡng gà dưỡng vịt, nuôi bò chăn heo. Không biết thay đổi ra cô la dưỡng, bọn hắn còn không được rồi. Giống như Ngân Kiếm chính tính toán, bên ngoài bỗng nhiên tiếng động lớn ồn ào lên. Giống như Ngân Kiếm xuyên thấu qua cửa chớp mảnh vải xem xét, chỉ thấy bên ngoài chất thành một đám người vạm vỡ, đang cùng mấy chiêu mộ đến bảo an lẫn nhau đẩy suýt lấy. Dường như nổi lên không nhỏ tranh chấp. Chẳng lẽ Đổ Dương tới nhận lời mời hay sao? Giống như Ngân Kiếm chứng kiến đám người này mỗi người bưu hãn, không khỏi trong lòng đại hỉ. Vội vàng từ văn phòng đi ra. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Một cái dài rộng xấu xí béo theo đám người sau lòe ra. Chỉ vào giống như Ngân Kiếm cái mũi mắng to. Tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Mau đưa nữ nhi của ta giao ra đây. Tại giống như Ngân Kiếm trong mắt, những cái kia người nước ngoài nguyên một đám tóc vàng mắt xanh, sơ thoạt nhìn lớn lên đều không sai biệt lắm. Bất quá, có rất ít người nhưng lại ngoại lệ. Ví dụ như cái kia Gazien, dựa vào cái kia cổ quái trang phục, giống như Ngân Kiếm liếc có thể nhận ra hắn. Mà bây giờ tại trước mắt hắn cái tên mập mạp này, bởi vì hình thể tiêu chí, giống như Ngân Kiếm cũng lập tức nhận ra. Cái này là cái kia phát âm là gái ngực to hát bang song mơ đảng mà thủ lĩnh Michael. Chỉ là nhìn xem hắn cười ngây ngô, Michael giận dữ nói. tiểu tử, mau đưa nữ nhi của ta giao ra đây. Nếu không ta cho ngươi hối hận đi vào trên đời này. Giống như Ngân Kiếm cảm thấy không hiểu thấu, hỏi. Con gái của ngươi làm mất, tìm ta làm gì? Hẳn là lão tử cái này nhuyễn nhà trẻ hay sao? Mai cô giống lớn nói. Ta nữ nhi bất tử thì bị ngươi hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt rồi, mới rời nhà trốn đi đấy sao? Ta không tìm ngươi, lại tìm ai đây? Mai cô con mắt xông ra. Nổi bật bụng một phình đấy, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Trên thực tế, nữ nhi của hắn rời nhà trốn đi đã có một hồi rồi. Mai cô tại con gái vừa ra khỏi nhà lúc còn cũng không thèm để ý. Bởi vì đều có thủ hạ của hắn đi theo dõi lấy. Nhưng không nghĩ tới. Cũng không lâu lắm nữ nhi của hắn liền từ thủ hạ tổ mẫu trong biến mất. Vô luận hắn tăng thêm bao nhiêu người. Đều không có thể tìm tới con gái mà tung tích. Phảng phất nàng như vậy theo biến mất khỏi thế gian. Tự nhiên đấy. Mai cô cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Tự là lại để cho con gái cực độ giấu vết tích giống như Ngân Kiếm. Bất quá mấy ngày hôm trước giống như Ngân Kiếm hoặc là tại trong mật thất chữa thương. Hoặc là tại tôn giáo tài phán sở kiếm cơm ăn. Hoặc là tại khem giết trợ giúp La Thế Tồn đe dọa cái kia ra cô la phối hợp thí nghiệm. Cơ hồ không có bao nhiêu ném lộ ra mặt mà cơ hội. Mai cô thẳng cho tới hôm nay. Mới phát hiện giống như Ngân Kiếm hành tung. Lập tức mang theo một đám thủ hạ chạy tới nơi này. Với tư cách hắc bang đầu lĩnh, Mai cô tự nhiên không phải cái gì dễ nói chuyện hạng người lương thiện. Nhưng giống như Ngân Kiếm như thế nào dễ dàng niết trái cây. Bị người an cái có lẽ có tội danh. Giống như Ngân Kiếm cười hắc hắc, nói: ta nói béo tiên sinh, con gái ném đi, lại có cái gì quan trọng hơn đấy? Ngươi tái sinh một cái chẳng phải được. Hẳn là, ngươi cái kia tiểu tước tước đã không thể vỗ cánh bay cao rồi hả? Nói xong, giống như Ngân Kiếm ánh mắt hữu ý vô ý mà hướng phía Mai cô hạ thân ngắm tới ngắm lui. Nói láo đánh rắm. Mai cô giận tím mặt đột nhiên theo hàng ở bên trong móc ra súng ngắn, nhắm ngay giống như Ngân Kiếm quát. Có tin ta hay không lập tức đem ngươi đập chết. Mắt thấy mình lão bản mới bị người uy hiếp. Giống như Ngân Kiếm sau lưng cái kia chút ít bảo an cũng nhao nhao giơ súng nhắm ngay Mai cô. Mà Mai cô những thủ hạ kia tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Nguyên một đám cũng móc ra thương được. Tràng diện lập tức lộ ra phi thường khẩn trương, rất có vừa chạm vào phát xu thế. Mặc dù mình bên này người số nhiều gấp 10 lần, nhưng bị người dùng thương chỉ cách đầu, Mai cô bao nhiêu cũng có chút khẩn trương. Mà giống như Ngân Kiếm nhưng lại cười hì hì không có chút nào để ý. Khoát tay. Như thiểm điện theo Mai cô trong tay đoạt lấy súng ngắn. Phản đối đến nhắm ngay hạ bộ của hắn. Cười nói. Đầu hàng sao ngươi? Mai cô vừa tức lại sợ, nhất thời đúng là nói không ra lời. Đột nhiên, Mai cô sau lưng lòe ra một gã cao lớn tráng hán. Cầm trong tay song thương. Một bả nhắm ngay giống như Ngân Kiếm đầu. Một cái khác đem tắc thì nhắm ngay hắn vai. Lạnh lùng thốt. Ta một phát này có thể đánh gãy cánh tay phải của ngươi thần kinh. Ngươi tuyệt đối khai mở không được thương đấy. Có muốn thử một chút hay không? Nghe thế cái thanh âm quen thuộc. Giống như Ngân Kiếm ngẩng đầu nhìn lên. Trên mặt lập tức tràn ra dáng tươi cười. Nhiệt tình mà nói. Bè te sen tiên sinh, ngươi thật sự là quá khôi ngô rồi. Câu này ma chú y hệt khích lệ lọt vào tai. Dù là bè te sen kinh nghiệm huấn luyện, cầm thương tay cũng nhìn không được run lên thoáng một phát. Chương 22 Đào góc tường. Giống như Ngân Kiếm phất phất tay trái, hướng bè te sen chào hỏi. Bè te sen tiên sinh, đã lâu không gặp, ta đúng là quá tưởng niệm ngươi á. Câu này thật đúng là quá lời nói thật. Hắn và Gazien mới bắt đầu nhận người lúc. Liền nghĩ đến cái này toàn thân tản ra quân nhân khí tức đại hán. Mấy ngày nay tuyển nhận một ít binh sĩ. Giống như Ngân Kiếm cũng không phải không hài lòng. Nhưng cảm thấy cùng Be Te Sen muốn so. Bọn hắn bao nhiêu phải kém hơn một bậc. Hiện tại cố nhân gặp lại. Giống như Ngân Kiếm liền đã ra động tác đào góc tường chủ ý. Đem trong tay thương bù đắp được càng trước chút ít, giống như ngân kiếm cười nói. Bè Pe Sen tiên sinh, chính ngươi xem đi, ngươi lão bản liền là cả một phế vật, đi theo hắn có cái gì tiền đồ. Không bằng ngươi đi ăn máng khác đến công ty của chúng ta đi, ta cho ngươi gấp 2 tiền lương. Bè Pe Sen lắc đầu, nói. Ta đã cùng Mai Cô tiên sinh ký kết 10 năm hợp đồng, không có khả năng cải biến. Thỉnh buông ra Mai Cô tiên sinh đi, nếu không ta sẽ nổ súng. Gấp 3 tiền lương. Giống như ngân kiếm cười nói. Bè Pe Sen hay là lắc đầu. Gấp 5 lần tiền lương. Giống như ngân kiếm lại nói. Bè Pe Sen lần này trong đầu đều lười được rung. Gấp 10 lần. Giống như ngân kiếm lần nữa tăng giá. Dù sao, hắn có rất nhiều tiền đầy đủ hắn tiêu xài đấy. Bè Pe Sen rốt cuộc mở miệng nói. Đây không phải tiền tổng sản lượng. Chúng ta cái này làm được. Đầu tiên muốn đúng là danh dự. Trừ phi Mai Cô tiên sinh chủ động bội ước, lại cao hơn lợi ích, ta cũng sẽ không đồng ý. Cái này dễ dàng. Giống như ngân kiếm cười nói. Mai Cô có nghe hay không? Ngươi chủ động bội ước đi. Mai Cô lập tức đem đầu dao động được chống lúc lắc tựa như luôn mồm nói. Điều này sao có thể? Ngươi cho ta là đầu ngốc sao? Ba. Mai Cô trên mặt trùng trùng điệp điệp đã trúng một cái bạt tay, giống như ngân kiếm lần nữa nói. Chủ động bội ước, đã nghe chưa? Gặp Mai Cô chậm chạp không có trả lời thuyết phục. Giống như ngân kiếm hoạt động họng súng. Nhắm ngay bắp đùi của hắn. Đang muốn bấm cò. Chỉ nghe phanh mà một tiếng vang thật lớn. Nhưng lại Bè Pe Sen đoạt nổ súng trước. Giống như ngân kiếm chỉ cảm thấy bả vai đau xót. Trong tay nhìn không được run lên. Một thương đánh ra, viên đạn lao Mai Cô đuổi bay qua. Tiểu cây cây tìm được đường sống trong chỗ chết. Mai Cô sợ đến mặt không còn chút máu. Lạnh run. Mà Bè Pe Sen cũng là một hồi sững sờ. Hắn rõ rõ ràng ràng mà chứng kiến giống như ngân kiếm bả vai trúng đạn. Cũng rõ rõ ràng ràng mà nhìn về phía viên đạn theo giống như ngân kiếm trên bờ vai đạn xuống. Tại mùa này. Giống như ngân kiếm chỉ mặc một kiện ngắn tay si. Tuyệt đối không có bất kỳ phòng hộ. Như vậy việc lạ. Hoàn toàn vượt ra khỏi Bè Pe Sen nhận thức. Mặc dù không có bị thương. Giống như ngân kiếm bị thương này đánh cho cũng là ẩn ẩn đau nhức. Lập tức lại cho Mai Cô một bạt tay. Cả giận nói. Nhanh lại để cho dưới tay ngươi toàn bộ bỏ vũ khí xuống. Mai Cô một cách chần chờ. Giống như ngân kiếm bắt lại hắn một cái ngón tay, dùng sức một tách ra. Chỉ nghe hắn hét thảm một tiếng trên mặt huyết sắc cởi được sạch sẽ. Còn không mau nói, lại để cho thủ hạ của ngươi bỏ vũ khí xuống. Giống như ngân kiếm kêu lên. Bỏ vũ khí xuống, mọi người nhanh bỏ vũ khí xuống. Mai Cô rốt cuộc chịu thua, tranh thủ thời gian khàn giọng kêu to. Song mơ đảng lâu la nhao nhao ném ra cành chi, Bè Pe Sen do dự một chút. Cũng đem khẩu súng ném tới bên chân. Đúng, lúc này mới nghe lời mà. Giống như ngân kiếm cười ha ha. Nói ra. Mai Cô. Hiện tại ngươi đến tuyên bố. Ngươi trái với điều ước rồi. Những bộ hạ này. Ngươi toàn bộ cũng không muốn rồi. Trên thực tế chính thức cùng hắn ký kết hợp đồng đấy. Cũng chỉ có Bè Pe Sen một người. Nhưng đến mức này. Mai Cô nào dám tranh luận. Lập tức lớn tiếng nói. Ta trái với điều ước rồi. Các ngươi nghe. Từ hôm nay trở đi các ngươi toàn bộ bị đã khai trừ. Không tệ không tệ. Giống như ngân kiếm cười nói. Tiểu bước bước. Ngươi biểu hiện được không tệ. Bất quá. Vì phòng ngừa ngươi sau đó đổi ý. Ngươi đến ký mấy bản hợp đồng đi. Nói xong. Giống như ngân kiếm đem Mai Cô kéo vào văn phòng. Trước hảo tâm địa cho hắn phun ra chút ít giảm đau phun xương. Sau đó lập tức đánh tốt rồi vài phần trái với điều ước tuyên ngôn. Lại để cho Mai Cô ký chữ tốt. Cũng ấm lên thủ ấm. Bất đắc dĩ mà trên thẻ che tên của mình. Mai Cô vừa muốn rời đi. Đã thấy giống như ngân kiếm vung tay lên. Vài tên bảo an nhào lên đem hắn bới ra được tinh quang. Sau đó theo chính diện đến bên cạnh. Răng rắc kết vỗ vô số tấm hình. phun lên giảm đau phun xương về sau, Mai Cô Đoạn chỉ đau đớn đã hơi chút khá hơn một chút, hắn cười khổ nói. Các ngươi đây cũng là cần gì chứ? Ta đều tại trước mặt mọi người tuyên bố đưa bọn chúng đã khai trừ. Chính là vài tên thủ hạ. Song mơ đảng còn thừa nhận nổi. Ta không đến mức vì làm chút ít không để ý danh dự chứ. Ai nói là vài tên thủ hạ? Giống như Ngân Kiếm cười nói. Là thứ người. Ta muốn rồi. Từ hôm nay trở đi. Song mơ đảng liền sửa họ giống như. Chẳng phải sửa Hào Kiếm rồi. Hiện tại lên. Cái thế giới này là cũng chưa có Song mơ đảng rồi. Chỉ có Song đảng rồi. Hắc hắc. Hai cái mễ mễ không có gì hiếm có và kỳ lạ đấy. Hai cái gây gây đây mới gọi là hùng tráng. Nhớ năm đó. Có một vị đệ nhất thiên hạ võ lâm cao thủ. Đã kêu Vương Trùng Dương. Giống như Ngân Kiếm chuyện phiếm được chính hăng say. Mai Cô lớn tiếng nói. Tuyệt đối không được. Ngươi phải đi, ta cái này vài tên bộ hạ không có vấn đề. Nhưng Song mơ đảng ta chết cũng sẽ không cho ngươi. Vậy ngươi sẽ chết đi. Giống như Ngân Kiếm cười lạnh một tiếng tới gần Mai Cô. Đừng nói là hắn. Chính là chút ít cùng hung cực ác mà ra cô la. Tại giống như Ngân Kiếm bức hiếp hạ đều nguyên một đám phục rồi nhuyễn. Ngoan ngoãn bức ra làm vì bọn hắn lực lượng nguồn suối nguyên huyết. Hiện tại một người bình thường. Thì như thế nào kiên trì được? Quả nhiên. Không đợi giống như Ngân Kiếm sử xuất toàn bộ đe dọa chiêu số. Mai Cô liền đẩy người đại hán buông tha cho chống cự. Cúi đầu nói. Được rồi, tùy ngươi nói như thế nào đi, ta đều đồng ý. A, nghe lời. Sờ một chút đầu. Giống như Ngân Kiếm cười hì hì sờ lên Mai Cô hình cầu đầu. Mai Cô sắc mặt khó coi vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một mà nói. Ta nguyện ý buông tha cho hết thảy. Bất quá Song mơ đảng cũng không phải là một mình ta đấy. Mã Cun ta chưa chắc sẽ đáp ứng. Hắn sẽ đáp ứng. Giống như Ngân Kiếm cười lạnh nói. Đến lúc đó, ta cũng cho hắn chụp mấy tấm hình. Vốn là ảnh nút. Sau đó là vũ nhục tất cả đại tôn giáo ảnh chụp. Sau đó là sát nhân thực lục. Lại đập cái hắn cưỡng gian con ngựa mẹ a. Còn muốn cho hắn đối với màn ảnh thừa nhận chính mình sở hữu tất cả hành vi phạm tội. Những này đều đã xong về sau, lại đến phiên hắn sở hữu tất cả thân thuộc bằng hữu. Giống như Ngân Kiếm càng nói càng là hưng phấn. Mai Cô nhưng lại càng nghe càng sắc mặt càng khó xem. Mãi mới chờ đến lúc giống như Ngân Kiếm nói cái tận hứng. Phất tay để hắn ly khai. Mai Cô mới mềm vịn vách tường. Chậm rãi hướng văn phòng đỉnh bên ngoài chuyển đi. Xem bộ dáng kia của hắn. Liền như là vừa bị vài tên cường tráng cứng xâm qua đồng dạng. Đợi một chút. Giống như Ngân Kiếm bỗng nhiên kêu lên. Mai Cô thân thể rõ ràng run lên, run giọng hỏi. Tiếu tiên sinh còn có cái gì phân phó? A, ta làm việc công bình cũng không có thể bạc yếu ngươi nhiều như vậy thủ hạ. Giống như Ngân Kiếm cười nói. Ta chỉ muốn người. Không cần tiền. Ngươi sở hữu tất cả sản nghiệp. Ta không động ngươi. Mặt khác. Cái này cầm lấy đi. Coi như là ta đưa cho ngươi đền bù tổn thất đi. Nói xong. Giống như Ngân Kiếm tiện tay cầm lấy trên bàn một cái thủy tinh. Nhét vào Mai Cô trong tay. Chuyện này. Đây là cái gì? Mai Cô lấy hết dũng khí hỏi. Hắn chỉ sợ đây là chất lỏng thuốc nổ các loại đồ chơi. Cái này sao, từng chút một tử toàn nguyên dịch mà thôi. Giống như Ngân Kiếm cười hì hì nói. Mai Cô tay lại là run lên. Thủy tinh thiếu chút nữa rời tay lẳng xuống. Nhưng Mai Cô vội vàng đem nó cầm chặt chẽ đấy. Vẫn chưa yên tâm mà đem nó nâng trong ngực. Nhưng hắn là rất rõ ràng cái này một cái nho nhỏ thủy tinh có thể bán ra cái dạng gì giá tiền. Lúc này chút ít khắc. Lại có một người so Mai Cô còn khẩn trương hơn. Bởi vì hắn sắp có được đồ vật gì đó. Hơn nhiều cái kia một ít tử toàn nguyên dịch tới chân quý. Cùng vật kia so sánh với. Cho dù là tràn đầy một vạt tử toàn nguyên dịch. Cũng sẽ không bị hắn để vào mắt. Chương 23. Bảo Châu xuất thế. Tại phương đông xa xôi. Màn đêm thời gian dần trôi qua hàng lâm. Nicola công tước im im lặng lặng tiềm phục tại cực lớn nham thạch dưới đáy, không dám chút nào nhúc nhích. Tuy nhiên trước sau như một đều là những người khác cao cao ngưỡng thần cao thủ. Nhưng Nicola rất rõ ràng, tại đây cũng không phải chịu đức mặt mày hứa, cũng không phải hắn có thể hoành hành luân đôn. Tại đây là thần bí Đông Phương. Trời mới biết hội có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ nhìn xem lấy tại đây. Hơn nữa, Nicola có thể khẳng định, bát giày đặc gia tộc phạm có thể xa che thân vương cũng đã đạt tới phổ cận. Nhưng hắn là trọn vẹn so với chính mình cao tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Với tư cách huyết tộc công tước, Nicola đã đứng ở cấp bậc này lực lượng đỉnh phong. Chỉ có một bước ngắn, có thể tấn cấp đến thân vương cấp bậc. Nhưng mà, tự là như vậy một bước khác biệt. Hắn và chính thức thân vương, tại trên thực lực cũng không cùng một đẳng cấp đấy. Nicola cho dù cuồng vọng hơn nữa, không thừa nhận cũng không được. Hắn hiện tại còn xa xa không phải Phạm Khắc Sa Che đối thủ. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới không thể không đắc mang đến ép ướp trong gia tộc cơ hồ toàn bộ cao thủ. Lúc này đây hành động thật sự là quá mấu chốt rồi. Nicola hy vọng trong tộc những cao thủ kia có thể tiêu hơi ngăn cản Phạm Khắc Sa Che một lát. Như vậy, hắn liền có hy vọng rất lớn có thể thành công. Giống như ngân kiếm, ngươi đáng chết này Miên Gia Hỏa. Nicola nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ đến. Chỉ cần ta lần này thành công mà cướp được thì huyết ma kiếm, liền lập tức chạy về Luân Đôn. Cái kia gọi giống như ngân kiếm hỗn đan, ta muốn cho hắn hối hận đi vào trên đời này. Còn có cái kia Gazien, các ngươi chờ xem. Lúc này thời điểm, chịu tự động hóa gia tộc bị tôn giáo tài phán sở Luân Đôn giáo khu quang minh kỵ sĩ đánh lén tin tức sớm đã rơi vào tay Nicola trong tay. Cái này một cái sấm sét giữa trời quang, cơ hồ khiến sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Bái kiến vô số các mặt của xã hội, Nicola không tiếp thụ được tàn khốc sự thật. Nicola như thế nào đều không thể ngờ tới, một cái nho nhỏ mà giáo khu liền dám tập kích bọn hắn ép ướt gia tộc. Theo trên thực lực mà nói, nếu là Nicola cách này người liên can đều ở lại Luân Đôn, như vậy tôn giáo tài phán sở cái kia chút ít quang minh kỵ sĩ tập nhạc liền không đủ bọn hắn lạnh kẽ răng đấy. Nicola sở dĩ một mực bỏ mặc những cái kia quang minh kỵ sĩ không có đi tiêu diệt bọn hắn, một là cố kỵ đến xôn giáo đình thực lực chân tránh, hai là vì tại Luân Đôn còn có một chút thần bí kỵ sĩ bàn tròn giao ta vô ni tồn tại. Để tam suất là sợ người sói ở sau lưng cắn lên một ngụm. Mà một nguyên nhân lại là vì những cái kia quang minh kỵ sĩ thật sự quá yếu, căn bản là không đủ hắn nhìn đấy. Bởi vậy Nicola cũng một mực đều không có đem bọn họ để ở trong lòng. Không có nghĩ tới những thứ này quang minh kỵ sĩ vậy mà ăn hết gan hùm mật báo tại động thủ trên đầu thái tuế. Nicola cừu hận trong lòng, quả thực là dốc hết sông thêm chi thủy, cũng giặt rửa không sạch sẽ. Nhất là sát hại hắn ái tử, lại đang tập kích sự kiện trong phát ra nổi mấu chốt tác dụng mà giống như ngân kiếm. Nicola còn là lần đầu tiên đối với một nhân loại có cừu hận như vậy. Tựa hồ cảm thấy Nicola trùng thiên hận ý. Trên bầu trời, một đóa rực rỡ mây đen không biết từ chỗ nào bay tới, nhô lên cao che khuất cái kia trắng bóc nhưng đích ánh trăng. Mà đúng lúc này, trong lúc đó, một hồi đất rung núi chuyển, một vệt kim quang lòe lòe hắc khí phóng lên trời. Nói hắc khí kia kim quang lóng lánh, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Nhưng sở hữu tất cả gặp lại hắn người, vô luận là Nicola hay là mặt khác mà ẩn núp người, mỗi người đều cảm thấy trước mắt kim sáng lóng lánh. Mỗi người cũng biết đó là hôn mê. Nhưng này bắn ra bốn phía kim quang, rồi lại tại tất cả mọi người trong đầu khắc xuống khó có thể phai mờ dấu vết. Chờ chứng mắt kim quang dần dần giảm đi, cái sắm cổ lạp lập tức phát hiện vệt khói đen kia đỉnh một cái nho nhỏ hắc châu. Lúc này mây đen nhô lên cao, bầu trời đen kịt, hiên sắc khói khí, màu đen tiểu châu. Nếu không có Nicola có được huyết tộc công tước thực lực, căn bản là không phát hiện được hắn. Ồ, như thế nào chỉ có một viên hạt châu nhỏ? Thì huyết ma kiếm đâu này? Thì huyết ma kiếm đi đến nơi nào rồi hả? Nicola một cách ngây người, một cái bóng đen mau lẹ vô cùng mà hướng phía hạt châu này đánh tới. Phía bên trong La Cắt gia tộc xin bớt công tước, hắn cũng tới. Nicola đang nghĩ ngợi xin bớt tại sao phải đối với cái này hạt châu nhỏ ra tay. Trong lúc đó, lại là ba đạo bóng đen theo âm thầm lao ra. Theo sát tại xin bớt sau lưng bắn về phía cái kia viên hạt châu nhỏ. Nicola lại là một gạt. Tơ gia tộc châu đặc biệt cùng co di dạ, nguyên lai bọn hắn cũng đều đến rồi. Còn có một người là ai? Nhìn hắn tướng mạo, hẳn là người Đông Phương, chẳng lẽ hắn là Trung Quốc tu sĩ? Huyết tộc năm gia tộc lớn ở bên trong. Mỗi một gia tộc đều có một vị công tước, thậm chí là thân vương cấp bậc siêu cấp cao thủ tồn tại. Nhưng ở vào Edinburgh, tơ gia tộc lại gần như là ví dụ bên ngoài. Trong gia tộc mạnh nhất hai người. Châu đặc biệt cùng co di giả trước khi một mực cũng chỉ là hầu tước cấp bậc. Chỉ là lại gần hai người liên thủ. Mới miễn cưỡng bảo vệ gia tộc địa vị. Bất quá tại một năm trước, hai người này vậy mà song song tấn cấp trở thành công tước. Tuy nhiên bọn hắn đều chẳng qua là công tước cấp bậc yếu nhất hai cái. Nhưng nương tựa theo nhân số ưu thế, cho dù là Nicola như vậy tức sắp trở thành thân vương siêu cấp cao thủ, cũng không muốn đơn giản đi trêu chọc bọn hắn. Cách này hai người qua nhiều năm như thế, phối hợp đã là ăn ý vô cùng. Chỉ thấy Châu đặc biệt tại co di dạ lại đáy ngọn nguồn nâng lên một chút. Chính hắn thân pháp dừng một chút. Nhưng co di dạ lại đột nhiên ra tốc, như sợi dây cung mũi tên giống như. Phát sau mà đến trước mà quá tải xin bớt. Hướng cái kia hạt châu nhỏ chộp tới. Chẳng lẽ cái kia hạt châu nhỏ cũng là đặc biệt gì bảo bối? Nicola ý nghĩ này mới tại trong lòng chuyển qua. Chỉ thấy vị kia rơi ở phía sau tu sĩ vẫy tay. Một đạo thiểm điện đột nhiên vạch phá bầu trời. Công bằng mà kích ở đằng kia hạt châu nhỏ lên. Mà cái kia hạt châu nhỏ không có chút nào tổn thương. Chỉ là bị phách được hướng tu sĩ kia bay đi. Cái đồ chơi này nhất định không là phàm phẩm. Nicola quyết định đột nhiên theo nham thạch sau bay ra, trên tay một thanh đen kịp sao găm hoa hướng tu sĩ kia. Mà cùng chút ít đồng thời, xin bớt cho đặc biệt cùng co di giả ngay ngắn hướng xếp trở về. Huyết tộc bốn vị công tước vậy mà lần đầu tiên mà trở thành liên thủ xu thế. Tu sĩ này thậm chí đều không có thể xuất sư. Nào dám đón đỡ bốn đại cao thủ tập kích. Lập tức không thể không buông tha cho sắp tới tay hạt châu đen nhỏ. Thân thể mạnh mà hướng mặt đất rơi đi. Chỉ nghe ba ba vài tiếng loạn hưởng. Nicola cuối cùng là cao hơn một bậc. Một tay ngăn co di giả móng vuốt sắc bén. Người khác tay vững vàng mà bắt được cái kia viên màu đen hạt châu nhỏ. Buông thị huyết ma kiếm. Mặt khác ba vị huyết tộc công tước lúc này cùng thủ khế hy, phân ba mặt vây quanh Nicola. Nicola đối mặt cường địch vây công. Bình thản tự nhiên không sợ. Ha ha một tiếng cười to. Lại đem cái này rõ ràng không là phàm phẩm hạt châu tin cậy gửi gấm quăng ra. Rất xa vứt ra ngoài. Xin bớt khẩn trương, đang muốn đuổi theo, lại bị Nicola hoàng thân ngăn lại. Nicola cười ha ha nói. Phải xin bớt. Chúng ta bình thường khó gặp. Hiện tại cũng đừng đi vội vã a. Chúng ta hảo hảo mà tự ôn chuyện đi. Ngươi nói trước đi nói xem. Chẳng lẽ hạt châu này tự là thị huyết ma kiếm sao? Nicola hiển nhiên cũng không tính liều mạng. Hắn bản thân thực lực lại là cao hơn dư người một bậc. Xin bớt và ba người trong khoảng thời gian ngắn. Đúng là không thoát khỏi được hắn dây dưa. Xin bớt rõ rõ ràng ràng mà chứng kiến ếp ướt gia tộc một người hầu tước cao thủ nhận được cái kia viên hạt châu đen nhỏ. Tại đại đội nhân mã dưới sự bảo vệ nhanh chóng rời đi. Trong nội tâm càng cảm thấy lo lắng. Cùng xin bớt trái lại. Chứng kiến nhân mã của mình che chở bảo bối đi xa. Nicola lòng mang đại sướng. Nhiều ngày đến vẻ lo lắng hễ quét là sạch. Cười nói. Châu đặc biệt co di dạ chúc mừng các ngươi tấn cấp thành công tước. Lúc nào có sảnh lời mà nói. đến chúng ta luôn đôn đi. Nicola không để ý tới ba người càng ngày càng khó coi sắc mặt, đang muốn nói tiếp đi. Trong lúc đó, ánh mắt của hắn cũng là đại biến. Chương 24. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Ngay tại ếp ướp gia tộc thối lui phương hướng, cách đó không xa đỉnh núi, bỗng nhiên dâng lên một đạo kiếm quang. Ngay sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Không bao lâu, đầy trời kiếm quang điện xạ tới. Nguyên một đám Trung Quốc tu sĩ rơi xuống đất ra, đem ếp ướp gia tộc vây quanh cái chật như nêm cối. Ếp ướp gia tộc đầu lĩnh cái vị kia hầu tước biết rõ chuyện quá khẩn cấp, lập tức cũng không nhiều lời, trực tiếp dẫn đầu hướng về lai lịch trùng sát tới. Nhưng chỉ một chiêu dưới, hắn liền lảo đảo lui về phía sau, thậm chí đụng lật người sau hai cái né tránh không kịp bá tước. Thật lực của đối thủ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Lần này đến phiên Nicola nóng nảy, hắn lập tức quay người hướng chính mình thuộc hạ bay đi. Nhưng Jin bớt khí hắn vừa rồi ngăn trở, cố ý trả thù, lập tức cũng gắt gao mà cuốn lấy Nicola, không tha hắn nhẹ dịch ly khai mở. Hắn tuy nhiên thực lực hơn một chút, nhưng chỉ là nhiễu địch dây dưa lời mà nói. Nicola nhất thời thực sự không thoát khỏi được, trong nội tâm lập tức vừa vội vừa hận. Hắn biết nếu là mình lại không qua hỗ trợ, vừa xong tay bảo bối lại muốn đã mất đi. Quả nhiên chỉ là mấy cái thời gian nháy mắt, hạt châu đen nhỏ liền đã thay chủ, đến một người sâu bạc trắng bồng bềnh lão đảo tay lúc tại. Ni cứng rắn ngạnh kéo trong lòng trầm xuống. Hắn vừa rồi đã chứng kiến lão đảo kia năng lực, chỉ sợ là không kém hắn bên trên bao nhiêu. Mà người của đối phương nhiều thế chúng, vẫn còn ép ướp gia tộc phía trên. Riêng là dựa vào chính mình, chỉ sợ là khó có thể cướp về rồi. Hiện tại bày ở Nicola trước mặt đấy là hai chủng lựa chọn. Một là liên hợp xin bớt cùng tơ gia tộc hai vị cao thủ, cùng Trung Quốc tu sĩ liều mạng một hồi, có lẽ còn có thể đem cái kia hạt châu nhỏ cướp đến tay. Hai là dứt khoát cùng ba vị kia công tước trở mặt, thừa dịp hiện tại chính mình cách này phương chiếm nhiều người tiện nghi, một lần hành động diệt đi hai đại gia tộc hợp lý gia cao thủ. Đương nhiên, con đường này có thể không đi được thông, cũng phải nhìn chút ít Trung Quốc tu sĩ tâm tình. Nếu là bọn họ được bảo sau liền lui lại rồi, cái kia còn dễ nói. Nếu như bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, lại đến cái trừ ma, Nicola chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng ba gia hỏa kia liên thủ rồi. Nicola tâm tình phức tạp mà cùng xin bớt liếc nhau, đang định mở miệng, Trung Quốc tu sĩ cái kia chỗ đột biến lại sinh. Chỉ thấy một cái một mực cúi đầu nhỏ gầy tu sĩ đột nhiên từ trong đám người nhảy ra. Đầu lĩnh cái vị kia lão đảo vội vàng không kịp chuẩn bị, ngực lập tức tuôn ra một đoàn co lại phóng huyết quang. Mà hắn nắm chặt màu đen tiểu châu cũng đồng thời rơi xuống nhỏ gầy tu sĩ trong tay. Phạm khắc xa che thân vương. Nicola nghẹn ngào kêu đi ra. Hắn lời còn chưa dứt, Phạm khắc xa che đã như một đạo tia chớp màu đen giống như, liên tục bay ra hai cái đỉnh núi. Chỉ lát nữa là phải ở trước mặt mọi người biến mất. Mang thứ đó lưu lại đi. Trong hư không, đột nhiên vang lên một cái thanh âm nhu hòa. Theo cái thanh âm này mà xuất hiện, Phạm khắc xa che vậy mà rõ ràng trì trệ. Nếu như là giống như ngân kiếm ở đây chắc chắn nghe ra cái thanh âm này. Cùng mấy tháng trước tại Thiếu Lâm tự trên không đã xuất hiện, vừa giơ tay liền để Đô Lan Đức biến mất không cánh điểu tăng sinh ra như đúc dạng. Đồ đạc lưu lại, ta liền không làm khó dễ ngươi rồi. Những lời này vừa mới nói xong, Phạm khắc xa che bỗng nhiên trong tay chợt nhẹ, bị hắn chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay hạt châu đen nhỏ vậy mà đằng không bay lên, càng lên càng cao. Dù là Phạm khắc xa che có khủng bố thực lực, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo bối theo trong tay mình bay đi. Muốn so bảo vật được mà phục mất đích phiền muộn, giờ này khắc này, Phạm khắc xa che trong nội tâm càng nhiều hơn là khiếp sợ. Hắn một lần nữa cân nhắc không thể nào tưởng tượng được, cái kia trốn tại trong hư không không có chút nào lộ diện ra hỏa, đến cùng cường đại đến trình độ nào? Trong hư không truyền đến ồ một tiếng, hạt châu nhỏ lại thời gian dần trôi qua được đưa lên. Nhưng tốc độ kia đã so vừa rồi chậm chừng gấp trăm lần. Nicola quả thực là cả kinh ba chợt. Bị cách này liên tiếp biến cố quấy đến hoa mắt. Hắn ầm ầm cảm thấy sự tình còn sẽ không đơn giản như vậy liền chấm dứt. Quả nhiên, đem làm cái kia hạt châu nhỏ lại tăng đến vài thước về sau. Một đạo so vừa rồi mà phạm khắc xa che nhanh hơn gấp 10 lần thân ảnh điện thiểm mà qua. Ôm đồm qua hạt châu đen nhỏ. Thoáng qua liền đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này, tốc độ này, trên đời lại có loại tốc độ này. Nicola cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nếu nói là thân pháp mau lẹ, huyết tộc bản thân liền chiếm hữu thật lớn ưu thế. Mà Nicola với tư cách trong huyết tộc sắp xếp thượng đẳng cao thủ, càng là bế nghệ thiên hạ. Tự tin ngoại trừ phạm khắc xa che thân vương, đương thời chính là tốc độ của hắn đệ nhất. Nhưng mà vừa rồi chợt lóe lên chính là cái kia thân ảnh, tốc độ so với hắn nhanh đâu chỉ gấp 10 lần. Nếu không phải chung quanh tất cả mọi người là một bộ dáng giật mình, Nicola quả thực muốn hoài nghi là ánh mắt của mình xảy ra vấn đề rồi. Một hồi dạ phong chỉ qua, trong bầu trời đêm trống giống đấy, sáng tỏ ánh trăng ôn nhu mà bỏ ra một tia bổ sung Nicola lực lượng. Mới vật che chắn ánh trăng cái kia đó dù gì ô đi, lại đã biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Nicola trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một loại hiểu ra. Hẳn là vừa rồi cái kia đó mây đen tựu là cướp đi hạt châu cái kia người gây nên. Hoặc là hắn bản thân liền là cái này đó mây đen. Chỉ là vấn đề này ở đây không ai có thể cho hắn đáp án. Lúc này London trên là lúc chạng vạng tối. Giống như ngân kiếm dây thừng mang buộc đáng thương béo mai cô. Tại cảnh sát dưới sự trợ giúp, triệt để hợp nhất xong mơ đảng mà đại bộ phận thành viên. Giống như ngân kiếm cũng là mới biết được. Dùng hắn cung cấp 5 quang minh kỵ sĩ thân phận, lại có thể tùy ý điều động toàn bộ London cảnh sát. Đối với cái này đưa tới cửa tiện nghi, giống như ngân kiếm đương nhiên sẽ không không chiếm. Không chút khách khí mà mang theo rất nhiều đi đến đầu đường. Mọi chỗ càn quét luôn đôn nội thành lớn nhỏ sòng bạc. Hộp đêm. Trong lúc nhất thời, khiến cho luôn đôn hắc bang gà bay chó chạy. Tất cả đều cho rằng chính phủ đột nhiên hạ lệnh nghiêm đánh. Mấy cái hắc bang lão đại đem xếp vào tại trong chánh phủ ánh mắt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, rất nhanh đấy, những cái kia hắc bang lão đại sẽ đem sợ hãi hóa thành nghi hoặc. Nhờ vào lần này tập kích, toàn bộ tập trung đến song mơ đảng địa bàn. Nhưng xem dạng như vậy, rồi lại không giống như là muốn đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Dĩ vãng cảnh sát càn quét, mang đi lộ vẻ chút ít kỹ nữ, dân cờ bạc, thuốc phiện, tiền đánh bạc các loại. Nhưng lần này, bị cảnh sát mang đi đấy, nhưng lại nguyên một đám xem chàng tử tráng hán. Cùng với cái kia từng nhánh vi phạm lệnh cấm súng ốm. Loại này khó có thể lý giải được cử động. Lại để cho người chứng kiến nhóm. Đám bọn họ nguyên một đám thấy trợn mắt há hốc mồm. Giống như ngân kiếm đem những người này từng đám đưa đến cục cảnh sát. Nguyên một đám đăng ký. Có chứng minh thân phận tồn tốt hồ sơ. Không có chứng minh thân phận là quy tắc do giáo hội ra. Giúp bọn hắn bổ sung một cái. Tất cả mọi người bị ép cung cấp thân bằng hảo hữu danh sách. Để tương lai phát hiện phản bội lúc nhấm liên lụy chính sách. Ban ngày bề bổn xuống. Rốt cuộc lại để cho bị nắm. Chộp người đầu tiên đều đăng ký hoàn tất. Cũng dẫn tới súng ốm. Giống như ngân kiếm mới trường thở phào nhẹ nhõm. Trở lại phòng làm việc của hắn. Bắt đầu ship đặt thiết kế lên song đảng tiêu chí. Chương 25. Nhân gian địa ngục. Đèn rực rỡ mới lên. Xông thêm bên cạnh. Vô bớt nện bước nhàn nhã bước chân. Thưởng thức dòng sông hai bờ sông như vẽ phong cảnh. Bất quá. Gần như là vị thứ nhất đi qua nơi này người đi đường. Đều chạy không khỏi hắn sắc bén ánh mắt. Còn thừa lại không đến 24 giờ. chính là Elizabeth nữ vương 80 gió lớn thọ. Đến lúc đó trải rộng tại các nơi sở hữu tất cả Anh quốc vương thất thành viên đều muốn đến đây chúc thọ. An toàn của bọn hắn vấn đề là tuyệt đối không cho có sai lầm đấy. Với tư cách kỵ sĩ bàn tròn giao ta Boni một thành viên, Robert tuy nhiên danh nghĩa là gánh vác bảo vệ Anh quốc vương thất hành trình. Nhưng trên thực tế, loại này bình thường cảnh sát có thể hoàn thành thanh lý công tác. Căn bản không cần hắn tự thân xuất mã. Đối với Robert mà nói, trừ phi là người ngoài hành tinh xâm lấn, loại này ít khả năng phát sinh sự kiện trọng đại, mới chính thức cần hắn xuất mã. Cũng là Robert nhàn dối nhàm chán, cho nên mới ra đến xem có hay không sơ hở. Mà một nguyên nhân khác, thì là vài ngày trước, London đại tiểu hắc bang một hồi náo loạn. Tuy nhiên sau đó tra ra là giáo đình gây nên, nhưng Robert bao nhiêu cũng đề cao hơn một chút cảnh giác. Ồ, Robert ánh mắt đảo qua lời mở đầu, bỗng nhiên một cách lắc mình, đứng ở tâm đường, ngoắt ra hiệu chạy nhanh thủy đến một cỗ Honda kiểu xe dừng lại. Hiện tại Robert xuyên đeo chính là một thân thường phục. Cái kia kiểu người bên trong xe không có chút nào để ý đến hắn, đánh tay lái, muốn theo bên cạnh hắn vượt qua. Nhưng Robert thân thể lói lên, hay là ngăn tại xe con phía trước. Mặc kệ người bên trong xe bình thời là cỡ nào hoành hành ngang ngược, bọn hắn cũng không dám tại dị quốc tha hương, tại đèn đuốc sáng trưng phồn hoa trên đường cách đâm chết người đi đường. Khẩn cấp dưới, lái xe mà nam nhân thắng gấp. Xe con tại một tiếng chói tai tạp âm trong đứng ở Robert trước người. Lập tức, trong xe truyền tới một nữ nhân mà tiếng thét chói tai, cùng với mấy nam nhân tiếng quát mắng. Lái xe chính là một ngày bản thân, hắn quay cửa xe xuống thủy tinh, ló, dùng nghẹn chân tiếng Anh mắng to. Người tên ngu xuẩn này đi đường không có mắt sao? Robert vấy vấy tay, nói ra. Mấy người các ngươi đều đi ra. Bởi vì Robert ngữ khí ngạo mạn, trong xe mấy người nổ. Có hai người cá nhân quả thật xuống xe, đi đến Robert trước người, tàn bạo mà theo dõi hắn, kêu lên. Ngu xuẩn, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hai người này người Nhật sáng người đều không cao, tuy nhiên áp âm thanh áp khí nói lời nói, nhưng ngưỡng cách đầu. Khí thế bên trên trước liền thua một phần. Robert nhìn từ trên cao xuống mà hỏi. Mấy người các ngươi đều là người nào? Trong xe nữ nhân là bị các ngươi bắt cóc đấy sao? Cứu mạng! Trong xe mà nữ tử tức thời hét lên một tiếng. Tuy nhiên nàng lập tức bị bên người nam nhân che lại miệng, nhưng tiếng kêu đã tiến thủ Robert lỗ tai. Hai người kia Nhật Bản nam người biến sắc nói ra. Tiểu tử đừng xen vào việc của người khác, Robert nói. Bất kể là không là phi pháp bắt cóc, mấy người các ngươi đều theo ta đi một chuyến đi. Chẳng lẽ gặp được cái đuôi mù y phục thường cảnh sát? Hai người kia người Nhật liếc nhau, đột nhiên một cùng ra tay, một trái một phải hướng Robert công tới. Robert lắc đầu, chỉ là duỗi ra một tay ngăn cản hai cái, chỉ nghe ba ba hai tiếng. Hai cái người Nhật đồng loạt ngã xuống trở về, trên mặt đất lăn làm một đoàn. Ba ca ngu ngốc! Lưu trên xe hai người quát to một tiếng, chợt biến mất không thấy gì nữa. Robert lại là mỉm cười, một cước hướng về sau đá ra, xa hơn trên mặt đất hung hăng dậm chân một cái. Lập tức, theo Robert sau lưng cùng dưới mặt đất, liên tục truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Cái này mấy cái người Nhật đều hai tay nhẫn thuật ninja, tại người bình thường trong mắt, bọn hắn đã là siêu nhân tồn tại. Nhưng đối với Robert mà nói, lực lượng của bọn hắn lại còn ở vào ngây thơ giai đoạn. Hắn thậm chí đều không có chính thức dùng tới thánh lực. Liền nhẹ nhóm phóng lật ra mấy cái. Đang muốn gọi điện thoại lại để cho cảnh sát đến bắt bớ người. Bỗng nhiên, tại Thái Ngộ bên kia bờ sông truyền đến một hồi dày đặc tiếng súng. Robert bên cạnh vệ nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến. Vậy mà mặc kệ mấy cái rên rỉ lên người Nhật, vội vã về phía lấy London kiều chạy tới. Tại Robert như gió bay điện chớp tốc độ xuống, hắn không có vài phút liền chạy tới tiếng súng truyền đến địa điểm. Nhìn xem cái kia đầy đất bừa bãi, Robert quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. tại đây đến tột cùng là Đại Đế quốc Anh thủ đô, hay là Phi Châu cách nào đó chiến loạn quốc gia chiến trường? Tại đây đến tột cùng là đại biểu cho Quang Minh tôn giáo tài phán sở, hay là cái kia tràn đầy hắc ám địa ngục? Cái kia đã từng là tôn giáo tài phán sở địa phương, hiện tại chỉ còn lại có một khu phế tích. Khắp nơi là máu tươi, khắp nơi là tử thi. Vô số mà ngộ độc thức ăn nằm ở khắp nơi trên đất, chân cụt tay đứt chính giữa khóc thét lấy. Mùi máu tươi, mùi thuốc súng tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. Nếu như gần kề xem trên mặt đất máu tươi, thi thể cùng vỏ đạn, còn chẳng qua là một cái nhân gian chiến trường. Nhưng trong vũng máu phát ra kêu lên thê lương thảm thiết đấy, không chỉ là nhân loại bình thường, đồng thời cũng là tôn giáo tài phán sở tỉ mỉ bồi dưỡng được đến quang minh kỵ sĩ. Thậm chí, còn có mấy cái thân thể không trọn vẹn không nhiều lắm toàn bộ gia cu la, té trên mặt đất lăn mình. Quay cuồng gáy kêu, cảnh tượng như vậy, liền vô bớt đều là lần đầu nhìn thấy. Cách đó không xa, lại vang lên một hồi dày đặc tiếng súng, cùng tiếng nổ mạnh. Vô bớt theo tiếng đuổi theo, đã thấy đến ngày bình thường uy phong lấm lấm một đám quang minh kỵ sĩ giống như chó nhà có tang đồng dạng bỏ mạng chạy thục mạng. Cùng bọn họ cùng một chỗ đấy, là vì mấy không ít nhân loại binh sĩ. Mà truy ở sau lưng bọn hắn đấy, thì là một đoàn gia cô la. Người nhỏ, lời nhẹ luôn đôn rắn rít địa phương. Vô bớt liếc liền nhận ra, đám kia gia cô la đều là ếp ướp gia tộc thành viên. Mà đón mưa bom bão đạn truy kích tại trước nhất nói đấy, đúng là huyết tộc tại Di Tai đảo đệ nhất cao thủ Nicola công tước. Xe, mọi người nhanh đoạt xe, đều lái xe lui lại, không được lui về phía sau. Ai dám sau thông một bước, lão tử giết cả nhà của hắn. Chạy trốn trong đám người, đột nhiên tuôn ra hai cái hoàn toàn trái lại mệnh lệnh. Bất quá hai người này mệnh lệnh kỳ thật cũng không xung đột, bởi vì bọn hắn nhằm vào chính là bất đồng đối tượng. Gia đình kêu to muốn cướp xe chạy trốn đấy, là tôn giáo tài phán sở một đám quang minh kỵ sĩ. Mà giống như ngân kiếm phân phó tử thủ đấy, là hắn mới nhất chiêu mộ một đám lính đánh thuê. Vô luận là gia đình hay là giống như ngân kiếm, đều đương nhiên cho rằng đầu tiên muốn bảo chủ chính là bồi dưỡng không dễ quang minh kỵ sĩ. Mà nhẹ nhóm chiêu mộ đến lính đánh thuê, vốn chính là chỉ nhìn bọn hắn có thể ngăn cản thoáng một phát địch nhân đấy. Vốn là pháo hôi giống như nhân vật, bởi vậy chết rồi cũng không phải quá đáng tiếc. Vừa vặn giữ lại cản phía sau. Phải nói, hai người bọn họ nghĩ cách hoàn toàn phù hợp khoa học lợi ích nguyên tắc, liền vốn nên là đối kháng tà ác lực lượng, thủ hộ nhân loại bình thường quang minh kỵ sĩ. Hiện tại ngược lại muốn tại người bình thường hội hợp dưới sự bảo vệ chật vật chạy thục mạng. Đây không thể không nói là một loại lớn lao châm chọc. Cũng may giống như ngân kiếm mấy ngày hôm trước đã dùng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thủ đoạn thống trị qua những nay cấp dưới. Hoàn toàn hắn ở bọn hắn tay cầm. Hơn nữa, hiện tại giống như ngân kiếm lại là gương cho binh sĩ, quên cả sống chết mà chiến đấu tại tuyến đầu. Bởi vậy những này lính đánh thuê còn miễn cưỡng lưu lại một chút sĩ khí, không đến mức lập tức bất ngờ làm phản. Chương 26. Lính đánh thuê đối với huyết tộc. Mắt thấy cấp dưới một tên tiếp theo một tên ngã xuống, gia đình quả thực là lòng nóng như lửa đốt. Nhưng chút ít lúc chút ít khắc, hắn tự lo đều xuôi theo lại không và. Chớ nói chi là phân lòng chiếu cố cấp dưới rồi. Chính như Nicola không ngờ rằng tôn giáo tài phán sở có can đảm tập kích ếp ướp gia tộc hang ồ đồng dạng, gia đình cũng không có chút nào ngờ tới. Thậm chí có huyết tộc dám đến chủ động công kích tôn giáo tài phán sở. Vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, lưu lại tại tôn giáo tài phán sở quang minh kỵ sĩ. Gần như là một cách đối mặt, người sống số lượng liền giảm bớt một nửa. Nếu không phải giống như ngân kiếm lần nữa ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ tại ngắn ngủn trong vòng mấy phút, tôn giáo sau này liền không còn có luôn đôn giáo khu rồi. Bất quá, cho dù gia đình trước đó đã có chuẩn bị, nếu như hay là nhiều người như vậy lời mà nói, kết cục cũng sẽ không có bao nhiêu cải biến. Dù sao, thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Xem như gia đình bản thân, tăng thêm Leon cùng bái á hai gã lục cấp kỵ sĩ, tôn giáo tài phán sở có thể solo địch nổi huyết tộc bá tước đấy. Cũng chỉ vẹn vẹn có như vậy ba người. Mà lần này ép ướp gia tộc đột kích nhân viên người, liền hầu tước số lượng đều vượt qua ba cái. Mà bá tước càng là cao tới bảy người nhiều. Huống chi, còn có một vị thực lực thâm bất khả chắc huyết tộc đại công tước ôm hận mà đến. Chỉ là một cách đối mặt, gia đình bình ngày tử địch bái á liền đã bị chết ở tại Nicola dưới lời chào. Mà gia đình bản thân tuy nhiên chưa bị thương, lại bị một vị huyết tộc hầu tước làm cho luống cuống tay chân, cực kỳ nguy hiểm. Căn bản không dành hắn chú ý, chỉ là trong lỗ tai nghe được một tiếng cấp dưới kêu thảm thiết. Ngay tại gia đình dần dần tuyệt vọng sắp, một hồi bạo đậu y hệt thương tiếng nổ lớn, mấy cái huyết tộc tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó truyền đến. Gia đình lập tức đông nhật hạ vân thoan nhẹ, tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy giống như ngân kiếm xuất lính lấy một đoàn lính đánh thu, chính kịch liệt về phía huyết tộc mở ra lái hỏa. Trước khi trong vòng vài ngày, giống như ngân kiếm vội vàng hợp nhất những này tư nhân võ trang, thậm chí còn đập vào giáo đình danh nghĩa lại để cho cảnh sát ra mặt hỗ trợ, những này gia đình cũng đều nhìn ở trong mắt. Bất quá hắn chỉ cho là giống như ngân kiếm tiểu tánh tình trẻ con, làm những vật này tới chơi chơi, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Loại này tư nhân võ trang đối với cảnh sát mà nói có lẽ là cái họa lớn trong lòng, nhưng gia đình lại không cảm giác cho bọn hắn hội lớn bao nhiêu uy lực, cũng là không có đem việc này để ở trong lòng. Không nghĩ tới toàn bộ ngày cứu hắn một mạng đấy, đúng là bọn này bị hắn xem thành là quá xa xa lính đánh thuê. Nuôi quân ba ngày, dụng binh nhất thời. Giống như ngân kiếm phát hiện tôn giáo tài phán sở bị tập kích về sau, trước tiên liền kéo tới hắn song đảng toàn bộ gia sản, nhanh chóng tổ chức lên một đạo phòng tuyến, liều lính về phía lấy ra cô la bắn phá. May mắn mà có cái này ba ngày ở bên trong giống như ngân kiếm cây đay hình tượng xâm nhập nhân tâm. Nếu đổi thành người khác dẫn đội, chỉ sợ các song binh đã sớm thoát được không còn một mảnh rồi. Những lính đánh thuê này hoặc là xuất ngũ binh sĩ, hoặc là hắc bang tay chân, hoặc là đi qua vẫn là xuất sinh nhập tử lính đánh thuê. Có thể nói không có một cách nào là chân chính nghe bay. Nhưng trước mắt mà cảnh tượng lại là hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Thẳng đến giao thủ, bọn hắn mới biết được chính mình muốn đối mặt đấy, căn bản chính là một đám ác ma. Hai ngày trước, tại tham gia huấn luyện lúc, không chỉ một cái lính đánh thuê đối với giống như ngân kiếm phương thức huấn luyện đưa ra hoài nghi. Ví dụ như xạ kích phối hợp, giống như ngân kiếm vậy mà để bọn hắn tập thể nhắm chúng cùng một mục tiêu xạ kích, mà không phải giống như thông thường cách làm như vậy, tận khả năng bao trùm lớn nhất khu vực. Vì thế, rất nhiều lính đánh thuê đã cho rằng giống như ngân kiếm dương cách ra thích mò mẫm chỉ huy mà quân sự ngu ngốc. Nhưng cho tới bây giờ, những người tài giỏi này khắc sâu ý thức được, giống như ngân kiếm huấn luyện lúc đủ loại cổ quái cử động, là cỡ nào tất yếu, là cỡ nào anh minh. Chút ít ra cô la hoàn toàn khác với nhân loại bình thường. Cho dù trên người chúng mấy phát, chỉ nếu không có đánh chính chỗ yếu, như trước có thể dữ dội vô cùng mà đánh tới, đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Thậm chí, cho dù ngẫu nhiên có người trùng hợp đánh trúng chỗ yếu, Dracula cũng chưa chắc lập tức chết đi. Mà bọn hắn sắp chết phản kích, cũng tuyệt đối là chí mạng đấy. Đúng là dựa vào giống như ngân kiếm mà tạm thời huấn luyện, bọn này các song binh mới tập trung hỏa lực nguyên một đám đối phó một cái Dracula. Hơn trăm cái vết đạn cùng một chỗ ở trên người nở hoa, lúc này mới hữu hiệu mà sát thương đột kích huyết tộc. Nhất là mấy cấp bậc khá thấp huyết tộc, gần như là đánh một cái chuẩn. Mà mấy cái bá tước đã ngoài huyết tộc, có miễn cưỡng đứng vững, đính chỗ mưa bom bão đạn. Nhưng không có chờ bọn hắn vọt tới lính đánh thuê phòng tuyến, thường thường đã bị mấy trái lựu đạn nổ trở về. Bất quá, huyết tộc cùng nhân loại bình thường ở giữa đơn thể thực lực sai biệt dù sao cũng là quá lớn. Thực tế đối với Nicola công tước mà nói, những này vũ khí nóng đối với thương thế của hắn hại phi thường có hạn. Tại hắn ôm hận xung phong liều chết xuống, dù là giống như ngân kiếm cứng rắn chống đỡ nhiều lần hắn chí mạng công kích, lính đánh thuê hay là nhanh chóng giảm quân số. Đến lúc này, giống như ngân kiếm thật vất vả phát triển xong đảng, nhân số đã không đến nguyên lai 1/3. Cũng chính là dựa vào những lính đánh thuê này hy sinh, gia đình mới miễn cưỡng may mắn còn sống sót quang minh kỵ sĩ tổ chức, chật vật về phía đông chạy thục mạng. Mà giống như ngân kiếm tắc thì chỉ huy các song binh vừa đánh vừa lui, hoàn toàn bất kể đạn dược tổn thất, dựa vào cường đại hỏa lực tạm áp chế ra cô la nhóm, đám bọn họ. Bất quá, theo đạn dược dần dần tiêu hao hết tất, cùng với tạo thành phòng tuyến lính đánh thuê nhân số dần dần giảm bớt. Nếu là lại tiếp tục như thế, vô luận là giống như ngân kiếm hay là gia đình, đều khó mà chứng kiến ngày mai Thái Dương rồi. Thân là kỵ sĩ bàn tròn giao ta Boni mà một thành viên, vô bớt đồng thời cũng là lệ thuộc trực tiếp giáo hoàng thần thánh kỵ sĩ. Lại nói tiếp, gia đình bọn người vẫn là của hắn cấp dưới. Vô bớt đương nhiên sẽ không ngồi nhìn huyết tộc đồ sát chính mình đồng nghiệp. Lập tức hét lớn một tiếng, quanh thân tuôn ra một đoàn chói mắt màu vàng thánh quang, một quyền đánh về phía huyết tộc thủ lĩnh Nicola công tước. Nicola lúc này vừa vặn xông qua hỏa lực phong tỏa, đang muốn đem gia đình toi ở dưới móng, hiện tại nhưng lại không thể không tạm thời buông hắn ra, cũng là một quyền đánh ra đón lấy vô bớt. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, vài cổ mạnh mẽ khí lưu theo hai quyền tấn công chỗ phát tán khắp nơi. Vô bớt bị chấn động đến mức liền lùi lại ba bước, hoa nhổ ra một ngụm máu tươi. Mà Nicola càng là thay đổi sắc mặt, quyền trên mặt một mảnh cháy đen, toàn bộ nắm đấm đều nhanh nướng chín. Với tư cách huyết tộc đại công tước, Nicola lực lượng vẫn còn vô bớt phía trên, nhưng vô bớt tu luyện thánh lực lại vừa vặn là khắc tinh của hắn. Đánh giáp lá cà xuống, Nicola lập tức bị tổn thất nặng. Hắn không dám tiếp tục, tay không muốn bác, móc ra một thanh ngăm đen dao găm, như thiểm điện mà hướng vô bớt cổ vạch tới. Sốp cơ ve đặc biệt thức đến lời hại, không dám đón đỡ, đem làm kế tiếp nghiêng người nhoáng tới. Nhưng luận và thân pháp, hắn như thế nào bị kịp được vị này huyết tộc công tước? Không có qua hai chiêu, hắn sẽ thấy cũng tránh không khỏi. Đành phải thuận tay đã nắm một cây lính đánh thuê vứt bỏ xuống tiểu liên, ngăn cản thoáng một phát. Cái này xuống tiểu liên nòng súng, ngăn cản bình thường gai đao đó là đã đủ rồi. Nhưng huyết tộc công tước sưu tầm tại bên người dao găm há là phàm phẩm. Vừa chạm vào dưới, cái kia ngăm đen dao găm gần như là dễ như trở bàn tay bình thường mở ra nòng súng. Tại vô bước trên cánh tay quẹt cho một phát lỗ hồng nhỏ, cũng mất đi vô bớt né tránh được nhanh. Bằng không, cánh tay này của hắn liền muốn khó giữ được rồi. Vô bớt lập tức chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn xuôi theo tải may mắn bên trong, chợt nghe cái kia lính đánh thuê thủ lính quát to một tiếng, coi chừng. Không đợi hắn kịp phản ứng, vô bớt đã bị cái kia lính đánh thuê thủ lính đột nhiên phá khai. Chỉ thấy cái kia người Trung Quốc thay hắn chặn một cái huyết tộc hầu tước đánh lén một chảo, lảo đảo hướng Nicola ngã đi. Nicola trên tay hắc mang lói lên, cái kia cây truy thủ không tiếng động mà đem người Trung Quốc cánh tay trái cởi xuống dưới. Chương 27 Dòng máu vàng ấm. Tuy nhiên địch nhân lần này thực lực mạnh hơn xa lần trước đánh lén ép ướp gia tộc thời điểm, nhưng tương ứng giống như ngân kiếm thực lực cũng đồng dạng đã có cách bay vọt. Ngoại trừ Nicola bản thân, coi như là một người hầu tước toàn lực công kích, cũng tối đa lại để cho giống như ngân kiếm chịu một chút vết thương nhỏ. Tại cái kia kinh người mình sự khôi phục sức khỏe dưới, phục hồi như cũ cũng không quá đáng là từng giây từng phút sự tình. Bởi vậy, giống như ngân kiếm lại một lần nữa sắm vai cứu hỏa đội viên nhân vật, tại chiến tuyến ngoài cùng tả xung hữu đột, ở đâu bị Dracula phá tan cái lỗ hổng, hắn liền đi nơi nào chắn lấp bịp. Vô luận là còn sót lại quang minh kỵ sĩ hay là lính đánh thuê, cơ hồ mỗi người đều bị hắn đã cứu tánh mạng, thậm chí liền gia đình đều dựa vào giống như ngân kiếm ngăn cản một chiêu. Cảm thụ được bọn chiến hữu sùng bái mà lại ánh mắt cảm kích, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt lưu động dòng nước ấm, giống như ngân kiếm tâm trong hô to, thoải mái, thực con mẹ nó quá sung sướng. Bất quá, lần này địch ta thực lực của hai bên chênh lệch dù sao quá lớn, mà giống như ngân kiếm dù thế nào bán mạng, cuối cùng cũng chỉ là một người. Hắn không có khả năng đồng thời chiếu cố đến nhiều như vậy đồng bạn. Tại huyết tộc mau lẹ hung ác tiến công xuống, giống như ngân kiếm bên người chiến hữu nguyên một đám giảm bớt, hắn đang chịu áp lực cũng càng lúc càng lớn, mắt muốn toàn quân tận chưa. Trong lúc đó nhưng lại giết ra Robert cái này đại cứu tinh được. Mặc dù không biết Robert thân phận, mặc dù không biết cái kia màu vàng thánh quang đại biểu hàm nghĩa, nhưng nghe thấy tên kia hiện thân lúc, kể cả gia đình ở bên trong các quang minh kỵ sĩ tiếng hoan hô, giống như ngân kiếm đã biết rõ người đến nhất định thực lực bất phàm. Mặt Robert vừa ra liền làm cho đối phương mạnh nhất Nicola bị tổn thất nặng, muộn là xác nhận giống như ngân kiếm suy đoán. Bởi vậy, đem làm sốt quơ ve đặc biệt bị người đánh trộm lúc, giống như ngân kiếm lập tức vừa người nhào tới, thay cái kia dữ dội vô cùng quân chủ lực ngăn cản huyết tộc hầu tước một trào. Tại giống như ngân kiếm tâm ở bên trong, một trào này dám tối đa để hắn chịu một chút vết thương nhỏ, lại có thể tăng lên công lực của hắn, nhưng lại có thể chiếm được đại nhân vật như vậy hảo cảm, lại cứ sao mà không làm. Ngẫm lại chính mình thay gia đình ngăn trở địch nhân, phải có được cung cấp 5 quang minh kỵ sĩ ban thưởng, có thể tùy ý điều động luôn đôn cảnh lực. Mà bây giờ mới tới người này rõ ràng so gia đình hiếu thắng, có lẽ địa vị cũng muốn cao hơn một chút. Nếu là cứu được tánh mạng của hắn, lại có thể đạt được cái dạng gì ban thưởng đâu này. Giống như ngân kiếm mà tính toán đánh cho đinh đương rung động, nhưng hắn không nghĩ tới Nicola cái kia chui nhìn về phía trên cũng không thế nào thu hút mà dao găm đã vậy còn quá sắc bén. Một nét vẽ, hắn gần như là đao thương bất nhập, cánh tay trái đủ khuỷu tay mà đứt, thẳng đến nửa cái cánh tay ba một tiếng rơi trên mặt đất, giống như ngân kiếm mới kịp phản ứng. Lúc này thời điểm hắn mới cảm giác được đau đớn, nhìn không được quát to một tiếng. Thân thể lung lay sắp đổ. Tuy nhiên ngày sau kinh nghiệm chứng minh, giống như ngân kiếm lần này bị thương có thể nói nhân họa đắc phúc. Nhưng ít ra hiện tại, giống như ngân kiếm hối hận đến độ muốn giết người rồi. Gì thường dù gì đấy, giống như ngân kiếm chỗ cụt tay, cũng không giống người bình thường như vậy máu tươi tuôn ra. Thương thế của hắn chỗ, cũng chỉ là tích táp chảy xuôi theo một chút huyết dịch. Hơn nữa, dòng máu này cũng không giống người bình thường hồng như vậy sắc đấy. Giống như ngân kiếm máu tươi, như là vô bớt phát ra thánh quang, ánh vàng rực rỡ đấy, chói mắt vô cùng. Ban đầu ở thiếu lâm tự cửa ra vào, giống như ngân kiếm bị Đô Lan Đức gây thương tích lúc, chỗ lưu máu tươi vẫn chỉ là hồng trong mang theo vàng ấm ánh. Nhưng hiện tại, theo giống như ngân kiếm công lực tăng lên, máu của hắn sặc rửa hoàn toàn biến thành màu vàng, liền như đất hóa tan kim nước giống như, từng giọt mà chảy đến trên mặt đất. Hoàng kim huyết mạch. Không biết là ai hét to một tiếng, lập tức, tính cả Robert cùng Nicola ở bên trong, cơ hồ sở hữu tất cả mà quang minh kỵ sĩ cùng Dracula đều ngừng động tác trên tay. Mà đám kia lính đánh thuê xu thế liền khai mở mấy phát về sau, cũng ngay ngắn hướng ngừng lại. Đối với lính đánh thuê kia mà nói, trong ngày này, gặp được chuyện khó mà tin nổi thật sự là nhiều lắm. Dracula loại này xuất vượt nhập thần, trăm đánh không chết địch nhân. Quang minh kỵ sĩ loại này ngân quang lóng lánh, có thể cùng quái vật đối kháng chiến hữu. Tất cả đều phá vỡ bọn hắn trước sau như một thưởng thức. Mà bây giờ, giống như ngân kiếm cái kia vượt dị đoạn tí đứt tay, hắn chảy ra mà càng thêm vượt dị dòng máu vàng ấm. lại để cho các song binh nhao nhao suy đoán. Lão bản của mình không gian là người ngoài hành tinh, hay là gì thời gian xuyên Việt mà đến quái thú, hoặc là trong phòng thí nghiệm chế tác cải tạo người. Tương so với cái kia vẻ sợ hãi vô tri lính đánh thuê, ở đây quang minh kỵ sĩ hoặc là huyết tộc càng thắm thiết hơn minh bạch giống như ngân kiếm cái này dòng máu vàng ấm ý vị như thế nào. Vài ngày trước, bị một cái chính là một cấp quang minh kỵ sĩ dây dưa kéo lại, trơ mắt nhìn đột kích địch nhân đắc thủ sau nghênh ngang rời đi. Chát ơ tự trách vô cùng, thiếu chút nữa không mặt mũi đi nghênh đón Nicola trở về. Mà tới được hôm nay, giống như ngân kiếm dũng mãnh phi thường biểu hiện để hắn càng là chấn động. Đối phương không chỉ tại chính diện giao phong trung tướng hắn bước lui, thậm chí còn cứng rắn ngạnh bị thủ mấy lần so thực lực của hắn càng mạnh hơn nữa hầu tước công kích. Chát ơ nhìn ở trong mắt, kinh tại trong lòng. Hắn hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được, một người có thể ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày tiến bộ đến loại trình độ này. Thậm chí, cho dù là huyết tộc dựa vào sơ dòng nhanh chóng tăng thực lực lên, đều khó có khả năng có tốc độ nhanh như vậy. Bất quá bây giờ, Chát ô hoàn toàn nghĩ thông suốt, cũng hoàn toàn buông xuống tâm sự. Hắn phi thường tin tưởng, hoàng kim huyết mạch đại biểu cho cái gì? Cái này rất dễ dàng liền giải thích đối phương vì cái gì có thể dùng một cấp quang minh kỵ sĩ thực lực dây dưa kéo lại hắn. Cũng rất dễ dàng liền giải thích đối phương vì cái gì tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày đạt được như thế tiến bộ cực lớn. Vốn không thể làm mất giống như ngân kiếm, Chát ơ cảm thấy đây là hắn sỉ nhục lớn nhất. Nhưng hiện tại, Chát ơ lại đem cái này trở thành vô thượng vinh quang. Có thể cùng kinh thơ hậu đại, hoàng kim huyết mạch truyền nhân đánh lên một hồi mà lại có thể toàn thân trở ra. Cái này tất nhiên sắp trở thành ngày sau một đoạn câu chuyện mọi người ca tụng. Hắn Chát ơ ánh sáng chói lọi sự tích, cũng tất nhiên tại trong huyết tộc lưu truyền ra được. Hoàn toàn khác với Chát ơ mừng thầm, Nicola hiện tại trong nội tâm tràn đầy tham lam dục vọng. Đối với dựa vào huyết dịch mà sống, dùng huyết dịch với tư cách lực lượng nguồn suối huyết tộc mà nói, lại không có gì so giống như ngân kiếm cái này dòng máu vàng ấm thứ càng tốt rồi. Không lâu, Nicola trăm phương ngàn kế mà đi tranh đoạt chuôi này trong truyền thuyết thì huyết ma kiếm. Thậm chí không tiếc lại để cho toàn cả gia tộc đặt trong nguy hiểm, chính là vì có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Bởi vì trong truyền thuyết thì huyết ma trong kiếm niêm phong cất vào kho lấy một giọt đời thứ tư huyết tộc nguyên huyết, chỉ muốn chiếm được hắn. Như vậy đột phá đến thân vương cấp bậc quả thực là không cần tốn nhiều sức. Hơn nữa, nghe nói cái kia thì huyết ma kiếm bản thân cũng là kiện bên trên phẩm ma khí. So ếp ướp gia tộc truyền xuống ám giả ma truy trọn vẹn mạnh hai phẩm cấp. Nếu như có thể đạt được nó hắn mà nói, dù là chính mình như trước chỉ là công tước cấp bậc, Nicola cũng có lòng tin cùng Phạm Khắc Sa che thân vương so sánh hơn thua rồi. Nhưng đáng tiếc chính là Nicola lao sư động chúng, kết quả không chỉ không có thể đạt được thì huyết ma kiếm, ngược lại lại để cho lưu thủ luôn đôn ếp ướp gia tộc bị trọng thương. Có thể nói là ăn trộm gà không đến phản còn mất nắm gạo. Nicola quýnh lên nổ dưới, mới liều lĩnh mà tới đánh tôn giáo tài phán sở báo thù. Nhưng mà, có lẽ là thủy tổ cai giả phù hộ, thậm chí có một cái hoàng kim huyết mạch truyền nhân. Hơn nữa là một vị chưa chính thức thức tỉnh hoàng kim huyết mạch truyền nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây quả thực là uống nước hết ra kim cương, đi đường đá đến vàng thỏi a. Nếu như bắt được tiểu tử kia, chẳng phải là so đoạt đến thì huyết ma kiếm càng mạnh hơn nữa. Ha ha ha ha, không ngờ rằng ta Nicola rốt cuộc thời cơ đến vận chuyển. Nicola trong nội tâm cuồng tiếu lấy, nhìn về phía giống như ngân kiếm ánh mắt cũng lập tức bất đồng, trở nên nóng bỏng vô cùng. Vô bớt hừ lạnh một tiếng, ngăn cản đến giống như ngân kiếm trước người. Chương 28. Thề sống chết tương hộ. Giờ này khắc này, Robert quả thực là xấu hổ muốn chết. Lúc đến hôm nay, Anh quốc năm thất địa vị cùng tác dụng đã không lớn bằng lúc trước rồi. Đại bộ phận hắn thời điểm, hắn chỉ là với tư cách một loại tinh thần trên ý nghĩa biểu tượng mà tồn tại. Tương tự đấy, làm vì bảo vệ Anh quốc vương thất kỵ sĩ bàn tròn giao ta Boni. Trên bả vai bọn hắn nhưng tử cũng nhẹ rất nhiều. Loại chuyện này đã dần dần giao cho thế tục cảnh sát xử lý. Bất quá, dù nói thế nào, tại trên danh nghĩa, vô bớt như vậy kỵ sĩ bàn tròn giao ta Boni, cuối cùng là Anh quốc vương thất thủ hộ giả. Nhưng mà vào hôm nay, thậm chí có một vị vương thất thành viên ở trước mặt của hắn bị trọng thương. Hơn nữa, lại còn là vì bảo hộ hắn mà bị thủ bị thương. Tuy nhiên vô bớt cho tới bây giờ đều không có nghe nói vương đỉnh bên trong có như vậy một vị người Đông Phương bộ dáng thành viên. Nhưng giống như ngân kiếm thân phận, nhưng lại chân thật đáng tin đấy. Hắn dòng máu vàng ấm chính là chứng minh tốt nhất. Vương thất thành viên chưa hẳn có thể có được hoàng kim huyết mạch, nhưng có được hoàng kim huyết mạch đấy lại tất nhiên là vương thất thành viên. Bảo tiêu vì cố chủ chết trận, đó là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng trái lại, cố chủ vì làm bảo tiêu bị thương, nhưng lại khó gặp kỳ quan. Mà đối với thâm thủ kỵ sĩ tư tưởng ảnh hưởng người trong cuộc vô bớt mà nói, đây quả thực là hắn trong cả đời lớn nhất chỗ bẩn, sỉ nhục lớn nhất. Vững vàng ngăn tại giống như ngân kiếm trước người, vô bớt không để ý trên tay mình đã ở tích táp phun đầy máu tươi, kiên định lạ thường mà nhìn thẳng Nicola. Hắn đặt quyết tâm, cho dù chết cũng tuyệt không cho phép giống như ngân kiếm lại đã bị nửa phần tổn thương. Mở ra, Nicola lạnh lùng thốt. Vô bớt chậm chạp lắc đầu, ngược lại đứng được càng ổn rồi. Gia đình các loại, đợi còn sót lại quang minh kỵ sĩ mỗi người khẩn trương nhìn chăm chú lên sắp đã đến chiến đấu. Bọn hắn biết rõ chính mình đoàn người sinh tử liền quyết định trong trận chiến đấu này rồi. Một khi vô bớt bị thua, chỉ sợ bọn họ không ai có thể may mắn thoát khỏi. Nicola bãi xuống dao găm, thân thể bỗng nhiên theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái này cùng lúc trước vô bớt gặp được người Nhật thi triển nhẫn thuật ninja hoàn toàn bất đồng. Nicola cũng không phải là quả thực biến mất trong không khí, mà là tốc độ của hắn đã vượt qua người bình thường mắt thường địa cực hạn. Ánh mắt bắt không đến thân ảnh của hắn, mới tạo thành hắn theo tại chỗ biến mất biểu hiện giả dối. Vô bớt tuy nhiên còn xa xa không đạt được tốc độ như vậy, nhưng ánh mắt của hắn lại hoàn toàn có thể đủ đuổi kịp Nicola tốc độ. Chỉ thấy hắn đầu hướng phải lệch lạc, đồng thời hung hăng một quyền đảo hướng chính mình mà phía bên phải. Vô bớt một quyền đánh hụt, Nicola đã vây quanh bên trái của hắn, đang muốn phát động công kích. Vô bớt cũng xoay người lại, chính diện đối với hướng hắn. Mà sau một khắc, Nicola nhún người nhảy lên, bỗng nhiên lại xuất hiện ở vô bớt đỉnh đầu. Hai người dùng mau đánh nhanh. Mọi người tại đây trong cũng chỉ có gia đình mấy vị vì làm số không nhiều cao thủ mới miễn cưỡng thấy rõ động tác của hai người. Mà ở những cái kia lính đánh thuê trong mắt, chỉ là trông thấy một đóa mây đen vòng quanh xe đoàn kim quang cao thấp tung bay. Trong lúc thỉnh thoảng truyền đến một hồi sấm sét ba ba khí kình tấn công thanh âm. Còn chính giữa xảy ra chuyện gì, bọn hắn nhưng lại không biết chút nào rồi. Trong giây lát, chỉ nghe vô bớt xên lên một tiếng, thất tha thất thểu lui ra phía sau vài bước, một ngụm lớn máu tươi phun tới. Mà cái kia mây đen cùng kim quang cũng theo đó tách ra. Vô bớt cuối cùng là ăn hết binh khí bên trên thiệt thòi. Hơn nữa hắn muốn phân lòng chiếu cố giống như ngân kiếm, phòng ngừa hắn bị đánh lén. Mấy chiêu xuống, liền đã ở vào dưới phong. Tại Nicola như thủy triều thế công xuống, vô bước rút cuộc một cái sơ sẩy, thật vất vả tránh thoát Nicola ám giả ma dao găm một kích chí mạng, lại bị hắn nặng nề mà một quyền đánh vào ngực, xương sườn lập tức gãy đi hai cây. Ngươi như hiện tại mở ra, ta để lại ngươi một con đường sống, Nicola ngạo nghễ nói ra. Vô bớt sắc mặt tái nhợt, lại kiên định mà lắc đầu, một bước đều chịu ly khai. Nicola đang muốn phát động đợt thứ hai công kích, bỗng nhiên, lại một cái ướp gia tộc thành viên giống như bay chạy tới. hét lớn. Nicola đại nhân, Nicola đại nhân. Nghe thế rõ ràng mang theo kinh hoàng gọi, Nicola nhướng mày quay đầu hỏi, chuyện gì? Cái kia huyết tộc vội vàng chạy tới. Tiến đến Nicola bên tai thấp giọng nói vài câu. Cũng không biết Nicola dùng phương pháp gì. Coi như là dùng vô bớt hơn người tai lực. Cũng không có nghe rõ cái gì. Chỉ có giống như ngân kiếm mơ hồ đã nghe được gia tộc. Người sói các loại. Đợi số ít mấy cái từ. Chỉ thấy Nicola sắc mặt biến hóa. Nhưng hắn trong thời gian ngắn trở về phục bình tĩnh chuyển hướng vô bớt nói. Ta yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần các ngươi giao ra sát hại con của ta hai gã hung thủ. Hơn nữa tiểu tử này. Ta liền không nữa cùng các ngươi làm khó. Nicola hướng phía vô bớt sau lưng giống như ngân kiếm chỉ thoáng một phát. Hai gã hung thủ là ai? Vô bớt một bên hỏi thăm, một bên dành thời gian tiến hành điều tức. Bọn hắn một cách là giống như ngân kiếm, cách khác gọi ra GM. Nicola nâng lên hai người này tên của, vẻ mặt dữ tợn. Giống như ngân kiếm, Garien. Vô bớt hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía gia đình. Hắn nhận ra vị này thất cấp quang minh kỵ sĩ. Biết rõ hắn là tôn giáo tài phán sở tại Luân Đôn giáo khu mà chức vụ trọng yếu chấp sự. Gia đình hiểu ý. Vốn là chỉ chống kỵ sĩ đại kiếm không nổi thở dốc Garien. Sau đó cười khổ chỉ hướng đã hoàn toàn đã ngừng lại đổ máu giống như ngân kiếm. Nếu như chỉ có Garien một người, gia đình tuyệt đối tán thành đưa hắn giao ra. Dùng đổi về chính mình phương còn thừa nhân mã an toàn. Với hắn mà nói, cùng ác ma làm giao dịch thực sự không phải là đối với hắc ám khuất phục, mà là vì sau này rất tốt chống cự hắc ám. Loại này đạo lý lớn, gia đình không sợ cùng bất luận kẻ nào phân biệt. Nhưng mà gặp được giống như ngân kiếm dòng máu vàng ấm về sau, hắn lại vô luận như thế nào không dám đưa ra yêu cầu này rồi. Nếu là đang tại kỵ sĩ bàn tròn giao ta Boni, đề nghị đem một vị chính thống vương thất thành viên, còn lại là một vị hiếm thấy hoàng kim huyết mạch truyền nhân bán đứng cho địch nhân. Chỉ sợ hắn theo Nicola dưới lời chào đào thoát tánh mạng, lại muốn bị mất tại vô bớt cái này thần thánh kỵ sĩ trong tay. Như thế nào đây? Các ngươi không gian là cho hay là không để cho? Nicola lớn tiếng mà quát hỏi. Robert lắc đầu, nói không để cho. Nicola có vẻ hơi lo lắng, nói ra. Cuối cùng hỏi lần nữa, các ngươi cho là không để cho? Robert lần nữa lắc đầu, nói ra. Không cần nói chuyện, cái này là tuyệt đối không có khả năng đấy. Tham lam mà liếc nhìn giống như ngân kiếm. Nicola đang muốn hạ lệnh kích. Bỗng nhiên, giống như ngân kiếm suy nhược mà kêu lên. Đợi một chút, ta với ngươi đi. Chương 29. Vĩ đại tình cảm sâu đậm. Cái này nhiều câu vừa nói, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía giống như ngân kiếm, tâm tình khác nhau. Gia đình lén lút nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt sửa ván cuộc đã định. Hơn nữa tốc độ lại là đối phương cường hạng. Nếu là kiên trì tích xuống dưới, phe mình toàn quân bị diệt sản thực không có bất kỳ nghi vấn. Mà bây giờ, giống như ngân kiếm chính mình đưa ra hy sinh hắn dùng cứu vãn mọi người. Kết quả này là không thể tốt hơn rồi. Vô bớt tâm tình kích động, đã cảm giác cảm động, lại là xấu hổ. Mới hắn lại để cho giống như ngân kiếm xả thân cứu giúp, đã chậm xấu hổ không chịu nổi. Mà bây giờ giống như ngân kiếm đưa ra tự đi theo địch tay, hiển nhiên cũng là bởi vì hắn vô bớt vô năng, chống cự không được cường địch công kích. Quay đầu mắt nhìn giống như ngân kiếm cố tình chấn định biểu lộ cùng miễn cưỡng bài trừ đi ra sáng tươi cười. Vô bớt quả thực không cách nào hình dung tâm tình của mình. Nicola nhưng lại vừa mừng vừa sợ. Khi hắn phát hiện cái này hoàng kim huyết mạch truyền nhân tựu là sát hại nhi tử hung thủ lúc, khiếp sợ ngoài. Bao nhiêu cũng là đã ra nửa cái áp khí. Dù sao hắn đã tự mình chém đứt hắn nửa cái cánh tay. Xem như vì làm nhi tử báo non nửa thù. Mà bây giờ, giống như ngân kiếm chủ động đưa ra đi theo hắn, Nicola càng là nhẹ nhàng thở ra. Người khác không biết, Nicola chính mình thế nhưng mà rất rõ ràng. vừa rồi chạy đến báo tin tức huyết tộc hậu duệ, nói cho hắn biết chính là cái tương đương không xong tin tức. Luân Đôn nổi thành cái kia bang giúp ngu xuẩn người sói. Kế lần trước không hiểu hắn lục mà đáp ứng chát ơ cùng chống chọi với tôn giáo tài phán sở về sau. Hiện tại lại một lần nữa ồ ồ cặc cặc mà xuất động. Thừa dịp hư mà vào. Đánh lên ướp ướp gia tộc hang ồ được. Bởi vậy, Nicola đã sớm vô tâm ham chiến rồi. Vì có thể ở trước tiên chạy trở về chi ngự người sói tiến công. Hắn thậm chí có thể buông tha sát hại nhi tử hung thủ. Nhưng có được hoàng kim huyết mạch giống như ngân kiếm. Như vậy mập một miếng lớn thịt mỡ. Hắn lại là bất luận như thế nào bỏ qua không dưới. Đang tại trong hai cái khó này. Giống như ngân kiếm chính mình đưa ra dùng thân tự hổ. Nicola tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Về phần những người khác. Càng nhiều nữa thì là kính nể. Cho dù là ép ướp gia tộc một ít huyết tộc. Cũng hiểu được sống như ngân kiếm cái này cái người Trung Quốc chân chân chính chính là đầu đàn ông. Mà bị sống như ngân kiếm đã cứu cái kia chút ít quang minh kỵ sĩ. Càng là trong lồng ngực nhiệt lưu bắt đầu khởi động. Đối với vị này người Trung Quốc vô cùng cảm kích. Trên thực tế, sống như ngân kiếm hoàn toàn không phải mọi người trong suy nghĩ vĩ đại như vậy. Hắn tại vô bước ngăn lại Nicola áp lúc. Liền đã cẩn thận cân nhắc liên tục. Hiện tại, sự thật bày ở trước mặt. Chính mình phương thực lực xa xa yếu hơn. Kém hơn đối thủ. Một khi mạnh nhất mà vô bước chiến bại bỏ mình. Một khi nhanh chóng tiêu hao đạn dược đánh quang. Chính mình phương chỉ sợ không ai có thể chạy trốn được. Giống như ngân kiếm cũng không phải không muốn qua lợi dụng vô bước trên đỉnh một hồi. Lại lợi dụng chịu chính mình ăn hồi quang minh kỵ sĩ đem làm thoáng một phát pháo hôi. Mà chính mình tắc thì bằng vào thân thể cường hãn cứng rắn ngạnh lần lượt vài cái. Mượn cơ hội chạy đi. Như vậy, bao nhiêu cũng có thể có một đường sinh cơ. Bất quá giống như ngân kiếm cẩn thận bàn tính toán một cái. Cho dù bán đứng bằng hữu đổi lấy một lát mà trốn chết thời gian. Chỉ dựa vào chính mình hai cái đùi. Cũng tuyệt đối chạy bất quá những cái. Kia có thể bay trên trời đến bay đi điểu nhân. Hơn nữa, hiện tại gãy đi đầu cánh tay. Tuy nhiên tạm thời ngoại trừ đau đớn. Còn không có bao nhiêu không khỏe. Nhưng trời mới biết chạy sau sẽ xuất hiện tình huống gì. Nếu mà so sánh bỏ đã cứu đồng bạn, này nhìn như nguy hiểm nhất đường, ngược lại ẩn hàm lớn nhất sinh cơ. Cái kia đột nhiên hiện thân vô bớt đối với hắn giữ gìn chi ý, giống như ngân kiếm tinh tường cảm thấy. Mà giống như ngân kiếm quan niệm ở bên trong. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Người dùng bảy phân. Cái này vô bước kết giao bằng hữu. Thực lực đoán chừng cũng kém không đi đến nơi nào. Nếu như do vô bước ra mặt tụ tập một đám bằng hữu. Chưa hẳn không thể đem hắn cứu ra. Mình cùng Nicola có mối thù giết con. Giống như ngân kiếm không biết sự tình là như thế nào tiết lộ đấy. Nhưng hiển nhiên Nicola đã biết rồi điểm ấy. Mà thôi loại người này đích thói quen. Bắt được hắn về sau. Bình thường cũng không trở thành lập tức giết chết. Dù sao cũng để hắn nếm đã đủ rồi đau khổ mới chết. Như vậy, liền vì làm vô bớt nghĩ cách cứu viện hắn tranh thủ không ít thời gian. Hơn nữa, dùng loại người như hắn biến thái thân thể. Thụ nhiều điểm tra tấn. Nói không chừng ngược lại có lợi ích to lớn. Muốn cách này những... Này! Giống như ngân kiếm không chút do dự động thân mà ra. Nhưng vô bớt sao có thể trơ mắt nhìn xem hoàng kim huyết mạch truyền nhân bị huyết tộc bắt đi. Hắn làm sao bỏ mặc chính mình mà ăn nhân cứu mạng tại hắn không coi vào đâu lại một lần nữa vì làm mình làm ra hy sinh. Giống như ngân kiếm mới bước ra một bước, vô bớt liền một tay lấy hắn kéo trở về, lớn tiếng nói. Tiếu tiên sinh, xin yên tâm. Ta vô bước chỉ cần còn có một hơi tại. Liền tuyệt sẽ không tha cho ngươi chịu đến bất cứ cái gì tổn thương. Giống như ngân kiếm bánh hắn liếc, hỏi. Ngươi cơn tức này còn có thể chống bao lâu đâu này? Ngươi chết ta làm sao bây giờ? Ai tới cứu ta? Vô bước lập tức một hồi nghẹn lời. Địch cường ta yếu. Đây là vô bước không cách nào phủ nhận sự thật. Mà hắn vô cùng rõ ràng. chính mình lạc bại thân vong là chuyện sớm hay muộn. Mà một khi hắn chết, cái kia còn chưa giác tỉnh giống như ngân kiếm như cũ là đảm nhiệm địch xâm lược đối tượng. Giống như ngân kiếm bỗng nhiên tiến đến xô bớt mà bên tai thấp giọng nói. Đi khem giết tìm người Trung Quốc la tồn thế, hắn có biện pháp tìm được ta. Sau đó thừa dịp vô bước phát chậm ba bước cũng hai đi chạy tới Nicola trước người. Nicola một phát bắt được sống như ngân kiếm thu trong lập tức vô cùng quyết tâm cười hắc hắc nói. Còn có Gazien cũng tới đi, ta chỉ muốn hai vị này, những người khác ta tuyệt không làm khó dễ. Gazien sắc mặt đổi tới đổi lui, rốt cuộc cắn răng một cái cũng tự động đi tới Nicola bên người. Vừa rồi hắn cách Nicola còn cách một đoạn. Hơn nữa trước người có vô bớt vô cùng cường đại quang minh khí tức chống đỡ. Vẫn không cảm giác được như thế nào. Nhưng hiện tại vị này huyết tộc công tước trước mặt, hắn cố nén không đi run rẩy. Nhưng hai cái đùi nhưng lại nhìn không được như nhũn ra đấy. Cơ hồ đứng không vững. Hiện tại Nicola sớm đã lòng nóng như lửa đốt, ôm đồm qua hai người, cười to nói. Chúng ta huyết tộc nói lời giữ lời, như vậy sau khi từ biệt. Nói xong, Nicola phóng người lên, hướng về nơi ở của mình dốc sức liều mạng tiến đến. Giống như ngân kiếm cũng không có gì chuyện gian nhập mật công phu. Hắn vừa rồi đối với Robert nói nhỏ tuy nhiên nhỏ giọng, nhưng Nicola nghe được rõ rõ ràng ràng. Đối với cái này, hắn không có chút nào để ý. Tìm được hắn hang ổ lại có thể thế nào? Ướp gia tộc mặc dù nhiều năm qua chưa bao giờ rời, nhưng thế giới các nơi bí mật mua sản nghiệp không biết có bao nhiêu chỗ. Tùy tiện tuyển cách địa phương rời đi qua, có thể tìm được hắn mới là lạ. Mà chỉ cần cho hắn một thời gian ngắn, để hắn có thể hấp thu hoàng kim huyết mạch huyết dịch lực lượng. Khi đó, thực lực của hắn chắc chắn tiến bộ đến một cách không thể nào tưởng tượng được tình trạng. Đến lúc đó, cho dù bị sở hữu tất cả kỵ sĩ bàn tròn giao ta Boni vây quanh, hắn Nicola làm sao cần e ngại. Nghĩ tới đây, Nicola tâm tình rất là khoan khoái dễ chịu. Tuy nhiên còn có một đám ngu xuẩn người sói tại công kích nơi ở của hắn. Nhưng những người kia như thế nào ướp xa tộc cao thủ đứng đầu đối thủ. Chỉ cần hắn bây giờ dẫn người trở về, giết bại người sói quả thực là dễ dàng việc nhỏ. Giờ này khắc này, Nicola cơ hồ muốn lên tiếng hát vang rồi. Chương 30. Xưa nay chưa từng có khủng bố tập kích. Những cái kia người sói có chút cảnh giác. Không đợi Nicola dẫn người giết bằng được, cũng đã quy mô lui lại chạy trốn vô tung vô ảnh. Ha ha ha, ha ha ha ha. Nicola điên cuồng mà cười lớn. Cái gọi là mất chi những năm cuối đời. Thu chi đông góc. Nicola đã mất đi thị huyết ma kiếm, lại đã nhận được sống như ngân kiếm cái này hoàng kim huyết mạch truyền nhân. Vậy như thế nào không khỏi hắn mừng rỡ như điên. Đem hai gã sát hại nhi tử hung thủ dẫn vào mật thất, Nicola đầu tiên đối với Gazien nói. Giết con của ta đấy, ngươi cũng có phần chứ. Cho đến lúc này, Gazien sớm đã đem sinh tử không để ý quyết định chắc chắn, gật đầu nói. Đúng vậy. Là ta làm, ngươi giết ta đi. Hừ hừ, giết ngươi. Nào có dễ dàng như vậy hay sao? Nicola không ngớt lời cười lạnh, bỗng nhiên một ngụm cắn lấy Gazien trên cổ. Tại phí công giấy rua ở bên trong, Gazien thân hình nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Nhưng đến cuối cùng, hắn đột nhiên lại khôi phục được bình thường một ít. Nicola trên mặt hơi có vẻ mỏi mệt. Nhưng tinh thần hắn nhưng lại hưng phấn vô cùng. Điên cuồng vô cùng. Cười ha ha nói. Tứ cấp quang minh kỵ sĩ. Tuy nhiên còn chưa đủ nhìn đấy. Nhưng coi như là cách bổ dưỡng rồi. Ban cho ngươi sơ ủng. Không tốn phí quá lớn khí lực. Ha ha ha ha. Ngươi không phải muốn tiêu diệt chúng ta huyết tộc sao? Hiện tại chính ngươi cũng thể nghiệm thoáng một phát trở thành huyết tộc khoái cảm đi. Chờ Nicola bỏ xuống Gazien thân thể giống như ngân kiếm tò mò hỏi. Ngươi cũng phải đem ta biến thành huyết tộc sao? Đối với biến thân trở thành Dracula, giống như ngân kiếm ngược lại là không có bao nhiêu bài xích tâm lý. Trái lại, hắn ngược lại là có chút chờ mong. chờ mong lấy biến thành huyết tộc sau có thể có càng mạnh hơn nữa năng lực hồi phục. Đem cắt đứt nửa cái cánh tay một lần nữa dài ra. Nicola ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía giống như ngân kiếm, cười to nói. Ngươi loại bảo bối này, ta có thể không nỡ ban cho ngươi sơ ủng à. Ngươi giết ta chuyện của con, ta cũng có thể không so đo, bất quá, ngươi được cho ta trước làm vài ngày huyết nô. Nói xong, Nicola một ngụm cắn lấy giống như ngân kiếm cổ. A, chỉ nghe Nicola hét thảm một tiếng, bụm lấy quai hàm liền lùi lại vài bước, quái khiếu mà nói. Moa nó, da của ngươi như thế nào cứng như vậy? Cái này khẽ cắn dưới, Nicola hai cái nanh đều thiếu chút nữa bị chấn động đến mức bẻ gãy. Tàn bạo mà chằm chằm vào giống như ngân kiếm cổ nhìn một lát. Nicola bỗng nhiên móc ra cái kia chuôi ám giả ma truy. Cẩn thận xẹt qua giống như ngân kiếm cổ. Lập tức, giống như ngân kiếm mà trên cổ bị cắt một đạo không nhỏ loại nhỏ tiểu nhân lỗ hồng. Dòng máu vàng ấm chậm rãi rỉ ra. Nicola mãnh liệt nhào lên. Tham lam mà múc vào lấy cái này chân quý vô cùng. Ẩm chứa cường đại vô cùng mà năng lượng hoàng kim huyết dịch. Ồ, hấp một lát, ni cổ bỗng nhiên kỳ quái mà ngẩng đầu lên. Mới đã qua như vậy trong một giây lát. Giống như ngân kiếm vết thương trên cổ cũng đã dần dần khép lại. Không còn có máu tươi chảy ra. Nhưng chuyện này cũng không hề là Nicola kỳ quái nguyên nhân chủ yếu. Đang hút như vậy mấy ngụm hoàng kim huyết mạch về sau. Nicola vậy mà cảm giác không thấy chút nào lực lượng tăng lên. Truyền thuyết này bên trong đích hoàng kim huyết dịch, hiệu quả lại vẫn không bằng một người bình thường mà máu tươi. Cái này không thể không lại để cho Nicola bó tay. Hẳn là cái này thần kỳ lực lượng hồi dần dần chuyện riêng tư đi ra. Nicola nghĩ đến cái này khả năng, lập tức ra mật thất. Tìm nơi khác bắt đầu tiềm tu để tránh đem làm hoàng kim huyết dịch lực lượng bộc phát ở bên trong trở tay không kịp. Tại trong mật thất đợi một lát, lại còn không thấy có người tới cứu, giống như ngân kiếm sần sần lo lắng. Hắn cũng không biết. Giờ này khắc này, vô bớt đang bề bộn vừa vặn sức đầu mẻ chán. Với hắn mà nói, tuy nhiên nghĩ cách cứu viện giống như ngân kiếm là kiện cấp bách mà đại sự chuyện quan trọng. Nhưng cái khác có chuyện xảy ra thực sự đồng dạng trọng yếu, cái kia chính là một lần khủng bố tập kích. Vô luận là kỵ sĩ bàn tròn giao ta Boni thân phận, hay là với tư cách thần thánh kỵ sĩ một thành viên. Vô bước có thể nói cũng đã thoát ly thế tục xã hội. Người bình thường tóc gáy, đối với hắn cũng không có bao nhiêu trói buộc. Mà người bình thường chức trách, hắn cũng không cần đi nhận. Mặc dù hắn thân thủ cao siêu vô cùng, nhưng như là đuổi bắt hung thủ loại chuyện này, hoàn toàn là cảnh sát chức trách, cùng hắn cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ. Coi như là cảnh sát làm không đến, cái kia trên đỉnh cũng có thể là quân đội, mà không phải vô bước cái này kỵ sĩ bàn tròn giao ta Boni. Nhưng mà lúc này đây khủng bố tập kích huyên náo thật sự là quá lớn. Lúc này đây khủng bố tổ chức tạc hủy bỏ neo tại Anh Quốc Dover bến cảng một cái xa hoa tàu thủy Elizabeth số. Cái này chiếc màu trắng bạc tàu thủy trường 375 mễ, cao 73 mễ. Nhà máy nhiệt điện lượng nước 18.4 vạn tấn. Là nước Mỹ tạp Nivan công ty dưới cờ Anh Quốc Cunaco. À, nơ, to. Công ty hữu hạn hao tổn của cải 9.7 ngàn vạn bảng Anh chế tạo thành. Gần như là thế giới hiện tại bên trên lớn nhất, cũng là xa hoa nhất tàu thủy rồi. Nếu mà so sánh, nước Mỹ quân đội lớn nhất cấp bậc lúc hàng mẫu trọng tải chỉ là 9.7 vạn tấn. Cho đến bây giờ, bởi vì bị thuốc nổ trực tiếp nổ chết, bị nước biển chết đuối, bị tàu thủy đại hỏa chết cháy, hoặc là bởi vì hắn nguyên nhân của nó. Lần này khủng bố tập kích trong tử vong nhân số công tác thống kê xuống đã cao tới 17 người. Bị thương cùng trượt chân nhân viên càng là bất kể số đếm. Hơn nữa, cái này số thương vong chữ còn đang không ngừng gia tăng lấy. Chỉ là hiện tại công tác thống kê đi ra thương vong nhân số. Lần này khủng bố tập kích cũng đủ để lại để cho toàn bộ thế giới vì thế mà khiếp sợ. Nhưng hắn chính thức trọng yếu cũng không phải bởi vì cái này. Vô luận là tập kích quy mô hay là số người chết, Lần này khủng bố tập kích đều xa xa không kịp nổi 911 sự kiện. Thậm chí hắn tại gần 10 năm khủng bố tập kích trong đều sắp xếp không tiến vào top 3. Nhưng là luận và tập kích lực ảnh hưởng, luận và người gặp nạn thân phận địa vị, hắn tuyệt đối là không tiền khoáng hậu đấy. Bởi vì tàu thủy bị tập kích lúc Anh quốc nữ vương Elizabeth chính trên thuyền xử lý nàng đại thọ 80 tuổi sinh nhật yến hội. Mà bảo tạc nổ tung lại vừa lúc là theo yến hội đại sảnh bắt đầu. Bởi vậy, bất hạnh sự tình đã xảy ra. Theo nữ vương Elizabeth bắt đầu, chồng của nàng Philip, con trai trưởng cha nhĩ tư, con gái Annie, thứ tử Andrew, ba đứa con Edward, trưởng tôn William, ngoại tôn Peter, trưởng tôn tử So Át Lệ Tư, vương thất thành viên, cơ hồ bị một mẻ hốt gọn. Hiện tại duy nhất còn sống sót đấy, đến nay hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa bác sĩ minh xác biểu thị, hắn có mạch xung thần kinh đã nghiêm trọng bị hao tổn. Cho dù có thể tỉnh lại, cũng tất nhiên là một người ngô ngốc rồi. Không chỉ là Anh quốc vương thất thành viên đến đây chúc mừng Anh quốc tài chính đại thần, ngoại giao đại thần các loại. Đợi nhiều vị cấp quan trọng nội các thành viên cũng đều tại trong lúc nổ tung bỏ mình. Thoáng khiến người ta cảm thấy một tia may mắn đấy. Là thủ tướng cùng quốc phòng đại thần phân biệt tại Nga điện tư cùng Pháp quốc tiến hành làm đại sự phỏng vấn. May mắn tránh thoát một kiếp. Khi này cái tin tức truyền ra về sau, toàn bộ người nước Anh điên rồi. Toàn bộ thế giới phần tử khủng bố điên rồi. Toàn bộ thế giới tin tức truyền thông điên rồi. Toàn bộ thế giới người đều điên rồi. Trong lúc nhất thời, trên thế giới mỗi một góc, đàm luận sự tình đều không có ly khai chỉ sợ tập kích. Tàu thủy, Anh quốc, vương thất vân. Vân đợi một tí mấu chốt từ. Đã xảy ra nghiêm trọng như vậy khủng bố tập kích. Đối với người nước Anh mà nói, trọng yếu phản cũng không phải truy tra hung thủ. Đối với bọn hắn mà nói, hơi trọng yếu hơn đấy. Là như thế nào bảo trì xã hội ổn định. Là như thế nào mau chóng tuyển ra tân nhiệm nội các thành viên, hoàn thành quyền lực quá độ. Vì thế, thủ tướng nhận được tin dữ này về sau, lập tức đã xong phòng vấn hoạt động, hỏa tốc chạy về trong nước ổn định cuộc diện chính trị. Nhưng mà có một việc liền hắn cảm thấy có chút thúc thủ vô sách. Anh quốc gấp đôi kế thừa pháp quy định, vương vị là thừa kế đấy, do quốc vương con trai trưởng kế thừa. Nếu như quốc vương con trai trưởng đã chết, tắc thì do phía sau tự kế thừa. Nếu như con trai trưởng tử vong và không hậu đại, liền do thứ tử hoặc phía sau tự kế thừa. Quốc năm không nam tính hậu duệ, liền do trưởng nữ hoặc là phía sau tự kế thừa. Quốc vương con cái đều không có, tắc thì do em trai kế thừa. Ngoài ra, ngoại trừ chấp chính vương tử tôn, vương thất mặt khác họ hàng gần thành viên cũng được hưởng vương vị quyền kế thừa. Nhưng mà, lần này khủng bố tập kích, duy nhất một lần đem sở hữu tất cả vương thất thành viên một mẻ hốt gọn. Hiện tại do ai đến kế thừa cái này vương vị, ngược lại là trở thành vị làm một nan đề. Nếu như cẩn thận ngược dòng tìm hiểu liên hệ máu mủ, cùng vương thất thành viên dính vào một chút như vậy thân đấy, ngược lại cũng không thiếu người tại. Nhưng vấn đề là những người này liên hệ máu mủ đều là tầng tầng tương truyền. Khó nói ai so với ai khác thêm gần một ít. Mà duy nhất hơi chút quan hệ theo như nơi đây di chặt, lại trở thành một người ngu ngốc. Chẳng lẽ cái này mặc cho Anh quốc quốc vương muốn từ một tên ngu ngốc đảm đương. Với tư cách Anh quốc vương thất thủ hộ giả, Robert cũng đồng dạng tại vì làm vấn đề này phiền não lấy. Bất quá, hắn bây giờ bắt buộc chính mình đem việc này không hề để tâm. Dù sao, gấp đôi ghế chống vài ngày cũng không trở thành người chết. Nhưng ăn nhân cứu mạng của hắn, có hoàng kim huyết mạch giống như ngân kiếm, nhưng lại một khắc đều kéo bó tay rồi. Cho dù là kéo thêm một phút đồng hồ, hắn đoạt cứu trở về đấy, có lẽ tự là một cố vừa mới tắt thở thi thể. Đột nhiên, Robert bước ra một nửa bước chân ngưng tại trong giữa không trung. Cả người hắn liền như hóa đá giống như, cũng không nhúc nhích. Hoàng kim huyết mạch. Hoàng kim huyết mạch. Vô bước thì thảo tự nói. Vương thất thành viên. Chưa hẳn đều có hoàng kim huyết mạch. Nhưng có được hoàng kim huyết mạch đấy. Lại tất nhiên là chính thống vương thất thành viên. Giống như Ngân Kiếm, hắn không phải là có hoàng kim huyết mạch sao? Bất quá, Vô Bước lại tưởng tượng, bỗng nhiên lại nhíu mày, thầm nói. Giống như Ngân Kiếm hắn khả năng người của giáo đình cái này. Hắn tựa hồ bị vào đầu tạt một chậu nước lạnh, vừa mới hưng phấn lên tâm tình, rồi lập tức trầm trọng lên.